Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Huy trong một sơ đi truyện vô cùng hấp dẫn, đó là Xóm Mộ. Và đây đã là phần thứ 9 của sơ đi này. Và nếu quý vị nào chưa đón nghe từ phần 1 tới phần 8 của sơ đi truyện Xóm Mộ thì mời quý vị sẽ xuống phần bình luận mà Duy Thuận đã ghim cái link của 8 phần trước ở ngay đầu của phần bình luận rồi. Quý vị có thể bấm vào đó và nghe từ đầu nhé. Và Thuận tin rằng đây là một bộ truyện không làm quý vị thất vọng đâu, vô cùng hấp dẫn. Mỗi một phần tác giả viết về một chủ đề, một nội dung khác nhau, nhưng nó lại để lại cho chúng ta rất là nhiều ấn tượng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 9 có tựa đề là Người May Áo Tang. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những ngày trời lập đông, tiết trời bắt đầu se se lạnh. Đêm càng về khuya thì sương xuống càng lạnh. Tiếng gió rít qua từng nhánh cây kẽ lá, như có tiếng ai đó đang than khóc trong đêm. Ngọn đèn vàng đang cúi gục đầu, ánh sáng chỉ chiếu đủ một khoảng nhỏ, chẳng soi sáng hết cả con đường mòn, càng khiến cho nơi này lại thêm âm u, tiêu điều hiu quạnh. Con đường quốc lộ 1A nằm dưới đèo Rù Rì vắng lặng. Dầm độ ít phút mới có một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, rồi ánh đèn vào trong những ngôi mộ nằm dọc ven đường, làm lóe lên những tấm hình thờ bên trên những tấm bia mộ. Thoáng lại thấy có ánh đèn chiếc xe máy đang chạy hướng về chân đèo Rù Rì. Sang đang ngậm điếu thuốc cháy đỏ đầu, khói trắng bốc lên phảng phất trước mắt. Gió lạnh rít qua từng cơn, khiến cho da thịt bên ngoài tái lại, lạnh ngắt. Mấy tháng nay đi theo ông chú Toàn học mấy loại bùa chú, biết vẽ chút chút về các loại bùa trừ tà, như được mở mang thêm một nền kiến thức mới. Sang cảm thấy những thứ tưởng chừng chỉ có trong phim thì nay lại hiện hữu trước mắt. Người thật việc thật, vẽ bùa cũng là thật, đọc chú cũng là thật. Nhưng theo lời ông chú Toàn, người làm thầy làm bà, không nhiều thì ít, sẽ gánh lấy cái nghiệp của người mà mình từng giúp họ giải nghiệp. Nên thường thấy, các thầy các bà cao tay ấn, không có người nào là có cuộc sống ổn định, cũng chẳng giàu có gì, vì những cái nghiệp ấy nó vận vào người, chẳng tránh được. Sang biết là vậy, nhưng bây giờ anh còn sợ gì nghiệp bế trướng. Cũng đã trải qua nhiều chuyện từ khi khai mở mắt âm dương. Số mình là cái số trời đánh nhưng lại không chết, thì chắc chắn rằng phải vận vào người một nghiệp quả nào đó, trời ban cho. Còn muốn tránh cũng chẳng thoát được. Mấy ngày hôm nay anh cứ cảm nhận trong người rất khó chịu, bụng dạ cứ cồn cào nóng nực, bứt rứt trong người, như có ai đó đang hối thúc mình nhanh quay về xóm mộ. Chẳng biết là ở xóm có chuyện gì, Sang có gọi về hỏi thằng Lũ chuyện trong ở nhà, thì lại chẳng có gì đáng để lo. Dì Năm và con bé Quỳnh vẫn ổn, xóm mộ lại đang rất yên bình, chẳng có gì khác lạ xảy ra. Biết là vậy, nhưng linh tính của Sang mách bảo rằng lại chuyện chẳng lành ập đến xóm mộ. Vừa khi chiều còn đang ngồi vẽ mấy tấm bùa chấn tà, thì bỗng mấy tấm bùa ấy bốc cháy dữ dội trên bàn, khiến chú Toàn cũng phải giật mình, cũng đoán chừng là xóm mộ lại sắp xảy ra chuyện. Bởi vậy tối nay anh mới quyết chạy xe từ nhà chú Toàn về xóm mộ trong đêm. Khi chiếc xe chạy ngang qua nghĩa trang Khổng Học, sống lưng Sang lại như có dòng điện chạy ngang qua, da gà nổi lên từng đợt, chừng lại rùng mình liên tục mấy cái. Đưa mắt nhìn về hướng nghĩa trang thì lại có chút bất ngờ, khi lúc này lại chẳng thấy bóng ma bóng quỷ nào, nhưng bên tai lại nghe tiếng bước chân rầm rập. Tiếng bước chân của rất đông người lại còn vang lên đều đều, có nhịp có điệu, như là đang có đoàn quân nào đó hành quân. Gai óc nổi lên từng đợt, cảm giác âm khí từ đâu ập đến, khiến cho cơ thể anh lạnh ngắt, rùng mình liên tục. Chợt bên tai lại nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng vang lên từ bốn phương tứ hướng. Ba hồi trống, chín hồi chiêng liên tục vang lên không ngừng, âm thanh như đang vọng về từ cõi xa xăm, cứ lanh lảnh ma mị, rùng rợn đến tột độ. Đưa đôi mắt liếc ngang liếc dọc, còn tưởng là có đám ma lúc nửa đêm. Nhưng tiếng trống tiếng chiêng nó lạ lắm, chẳng giống như tiếng đám bình thường, anh vẫn thường nghe mỗi khi có đám. Còn đang đưa mắt nhìn xung quanh thì bất thình lình lúc này trực giác như mách bảo, anh đưa mắt nhìn về phía trước. Từ trên đèo Đù Rì lại thấp thoáng có thứ gì đang thoát ẩn thoát hiện. Dường như sang trông thấy có thứ gì đó vuông vuông cao cao đang nhấp nhô từng nhịp lên xuống qua từng bóng cây. Cái thứ ấy giống như là cái kiệu của các quan trong phim kiếm hiệp mà anh vẫn thường xem. Nhìn kỹ hơn thì lúc này mới chết khiếp, bởi đúng cái thứ kia là cái kiệu lớn đang được 6 người khiêng lên trên vai. Sang lại để ý, 6 người này thân mặc quân phục, chừng như là thời vua chúa, đang bước từng bước nhịp nhàng khiêng cái kiệu kia về phía trước, đưa mắt về phía đằng trước và sau, khuất sau những tán cây lớn. Lại thấp thoáng trông thấy có 2 đoàn người rất đông đang lầm lũi bước đi, chân lại bước đều 100 người như một. Lại trông thấy có gì đang lấp loáng, trông cứ như là đang ánh sáng lóe lên từ những mũi giáo. Đưa mắt về phía đằng trước và sau, khuất sau những tán cây lớn, lại thấp thoáng trông thấy có 2 đoàn người rất đông đang lầm lũi bước đi, chân lại bước đều 100 người như một. Lại trông thấy có gì đang lấp loáng, trông cứ như là đang ánh sáng lóe lên từ những mũi giáo mác. Sang còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lúc này ánh đèn chói lóa từ đằng trước lại chiếu thẳng về phía mình. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chỉ kịp quay phát lại thì một chiếc xe máy khác đi theo hướng đối diện đâm thẳng vào chiếc xe của Sang với tốc độ lớn. Cú tung mạnh khiến cho Sang và người đàn ông bên kia văng hẳn ra ngoài đường, lăn mấy vòng trên đất, đầu liên tục đập mạnh xuống đất. Cả thân người trà sát trên nền đường lăn long lóc, khiến cho da thịt bật cả máu ra ngoài. Đập đầu mạnh khiến hai mắt Sang choáng váng, ánh nhìn nhòe đi, đất trời như xoay chuyển. Lại nghe thấy tiếng hai chiếc xe vẫn còn đang rồ ga. Cố quay đầu nhìn qua bên kia, trong cái ánh nhìn mờ nhạt, Sang lại điếng người trông thấy người đàn ông kia đang nằm vật ra đất, chân lại quẹo sang một bên, xương ống quyển gãy làm đôi lòi ra bên ngoài, máu tươi tuôn ra chảy thành vũng lớn. Lại đưa mắt nhìn lên trên khuôn mặt, lại thoáng giật mình khi trông thấy hai mắt người này đang trợn ngược, đứng tròng, nổi đầy gân đỏ, miệng lại liên tục hộc ra máu tươi. Không chỉ có miệng mà hai tai và mũi cũng đang trào máu không ngừng. Hai mắt Sang từ từ khép lại ánh nhìn, bất giác lại trông thấy có cái bóng đen thân mặc giáp phục, tay lầm lầm con cây đao lớn, chân bước tới rồi đứng sững ngay bên cạnh người đàn ông đang nằm. Lúc này bất thình lình cái bóng đen đưa một tay túm lấy đầu người đàn ông, tay còn lại thì vung cây đao lớn chém mạnh một đường qua ngang cổ. Lưỡi đao bén ngót chỉ vừa lóe lên, đầu người đàn ông đã bị chém đứt lìa ra khỏi cổ, máu tươi bắn ra lòng đường, cả thân thể không đầu dãy lên đành đạch mấy cái. Duy chỉ thấy lúc này cái bóng đen một tay thu đao, một tay cầm cái đầu người rồi quay lưng bước đi về phía đoàn người đang khiêng kiệu. Sang thấy vậy thì chết khiếp, cố gắng cường để mở mắt nhìn về phía bóng lưng người kia, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối. Hai mắt nhắm chặt lại, bên tai lại nghe vang vẳng có tiếng bước chân ai đó đang đi tới gần. Trong vô thức, Sang cảm nhận như có ai đó đang đưa tay nắm lấy đầu mình rồi nhấc hổng lên. Nhớ lại cảnh tượng người đàn ông kia bị chém đầu thì mới hốt hoảng chết điếng, cả người giãy giụa theo bản năng trước thời khắc sinh tử, miệng không ngừng gào thét. Không, không, không! Sang vùng vằng giãy lên đành đạch rồi rơi mạnh từ trên giường bệnh xuống bên dưới nền bệnh viện, khiến cho những người nằm xung quanh đều giật mình đưa mắt nhìn Sang. Thằng Lũ đang ngồi trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng thằng Sang la hét bên trong, ấy mới giật mình chạy nhanh vào đỡ lấy thằng bạn mình đang nằm giãy giụa bên dưới nền bệnh viện. Sang, sao đấy, mày làm sao đấy, dậy nhanh, dậy. Thoáng mở mắt bừng tỉnh, Sang đưa tay hốt hoảng sờ lên trên cổ mình. Đầu, cái đầu. Hết sờ cổ lại sờ lên đầu, thấy đầu và cổ vẫn còn đang dính liền nhau. Trừng mấy thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm trong căn phòng ở bệnh viện, xung quanh lại đang có rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Sang ú ớ, đưa mắt nhìn một lượt, rồi lại nhìn về phía thằng Lũ đang đưa mắt ngơ ngác nhìn về phía mình. Lại nhìn xuống cơ thể mình, thấy trên người đang mặc bộ đồ của bệnh viện, lại cảm giác toàn thân vô cùng đau rát, đưa mắt nhìn vào trong thì thấy cơ thể đang có vài vết thương lớn được quấn băng gạc, tay và chân chảy xước khắp nơi. Lũ lúc này đỡ lấy Sang ngồi lên trên giường bệnh, chừng mới lên tiếng hỏi. Mẹ, thế mày đi đứng làm sao mà tông xe kinh vậy, lại còn bất tỉnh gần một ngày rồi. Sang lúc này mới thở dài một hơi, nhấc tay lên đầu vỗ vỗ mấy cái, như nhớ ra điều gì đó thì quay sang hỏi. Ông kia đâu? Cái ông mà tông vào xe tao ấy, ông ấy còn sống không hay chết mất đầu rồi? Lũ nghe vậy thì tái mặt ngơ ngác gãi đầu. Ông nào tông vào xe mày? Thế là có ông nào tông mày rồi bỏ chạy phải không? Không phải mày tự tông vào cái trụ phản quang bên đường tự té à? Sang ngơ ngác lại lắc đầu. Không, trụ phản quang nào? Vừa rồi tao trông thấy... Anh chậc lưỡi rồi kể lại tất cả những gì mình vừa trải qua. Nhưng thằng Lũ vừa nghe qua thì lại chậc lưỡi khẳng định chắc nịch rằng làm gì có người đàn ông nào như lời Sang kể. Cũng chẳng có chiếc xe nào khác ở hiện trường ngoài chiếc xe của Sang tông mạnh vào cột phản quang bên đường. Theo lời Lũ kể, nửa đêm đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên bên dưới chân đèo. Ngay nghĩa trang Khổng Học. Trong cơn ngái ngủ, Lũ cũng chẳng lấy làm quan tâm khi mà chuyện tai nạn xe cộ qua lại ở đoạn đường này không phải là hiếm, kể cả ngày hay đêm. Nhưng khi còn đang quấn chăn để ngủ tiếp thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng gọi lớn của dì Năm vang lên gấp gáp. Lũ ơi, Lũ, dậy nhanh, thằng Sang gặp chuyện rồi. Nghe vậy Lũ bung chăn gối hớt hải chạy ra mở cửa. Lúc này khuôn mặt dì Năm đã biến sắc, đưa tay chỉ về phía bên ngoài đường quốc lộ hốt hoảng nói được tiếng mất. Thằng Sang bị tông xe, chết ở ngoài đường kia kìa. Nghe vậy Lũ như chết điếng, tức tốc mặc vội cái áo khoác dù, rồi lao nhanh về hướng đường quốc lộ. Từ xa, đã thấy ánh đèn xe cấp cứu đang chớp choáng từng đợt xanh đỏ. Lũ lao nhanh tới, chen ngang vài người đang đứng hóng chuyện nhìn vào trong. Đập vào mắt là thằng Sang đang nằm vật trên đường. Hai người y tá đang cố hô hấp để ép cho nhịp tim đập trở lại. Chừng lại trông thấy chiếc xe đang nằm một bên đường. Đầu xe và dàn áo vỡ vụn do tông mạnh vào trong cột phản quang. Còn tưởng là Sang đã chết trong chuyến này. Nhưng tầm độ 30 giây sau thì thấy hai người y tá đã dừng tay. Rồi nhìn nhau thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Bạn em còn sống đúng không bác sĩ? Còn sống đúng không? Hai người y tá khẽ gật đầu. Tạm thời thì nhịp tim đã đập trở lại, có thể nói là qua cơn nguy kịch. Nhưng không biết người này chạy làm sao mà tông mạnh đến thế. Chắc là phải chạy hơn cả trăm chứ chẳng ít. Vừa nói, cả hai vừa băng lại những vết thương trên cơ thể Sang. Sau đó thì dùng chiếc băng ca khiêng anh bỏ lên trên xe cấp cứu. Thế vậy thằng Lũ cũng nhảy theo lên trên, theo xe chạy thẳng về bệnh viện. Nghe đến đây, Sang mới chậc lưỡi thở dài. Hóa ra chính anh đã tự tông vào cột phản quang rồi tự té mà bất tỉnh, chứ làm gì có chuyện người đàn ông nào tông vào mình. Rồi còn cả việc người đàn ông ấy bị chặt đầu bởi cái bóng đen mặc giáp phục, tất cả chỉ là ảo giác trong lúc Sang vừa té xuống. Nhưng lại thoáng suy nghĩ, vậy còn đám người khiêng kiệu là gì? Người trong kiệu kia là ai? Vì lúc trông thấy đoàn người ấy hoàn toàn là thật, chẳng phải mơ hay ảo giác gì. Còn đang miên man suy nghĩ thì thằng Lũ đã lên tiếng hỏi. Thế hôm trước mày bảo sáng ngày mai mới về mà, sao tối nay đã chạy về trong đêm rồi? Lại còn tai nạn, báo hại gì năm suốt cả ngày nay phải lên công an trình báo, làm thủ tục này nọ để nhận lại xe. Cũng may là mày không sao đấy. Sang nghe vậy thì thở dài, khuôn mặt ra điều thất thần, lại lên tiếng. Khi chiều tao đang vẽ mấy tấm bùa thì bỗng dưng mấy tấm bùa ấy bốc cháy dữ rồi. Lo ở nhà có chuyện gì nên mới tức tốc quay về trong đêm. Ấy nhưng có ngờ đâu về đến nơi thì gặp chuyện thật. Nhưng mà lại không biết có chuyện gì khác sắp xảy ra không. Thế ở xóm mình có gì lạ hay không? Hay có ai mới chuyển đến hay không? Lũ nghe vậy thì lắc đầu, nhưng rồi lại chợt gật đầu. Trường mới lên tiếng kể rằng trong xóm có người đàn bà tên Ngọc mới chuyển đến. Bà năm nay dăm độ hơn 40, chẳng thấy chồng con gì cả, sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ mua lại của ông chú Bảy. Bà Ngọc này thì làm nghề thợ may, người trong xóm vẫn thường mang đồ qua cho bà ấy may vá. Ngày đầu là bà ấy làm cũng đắt khách lắm, có hôm còn may thâu đêm suốt sáng mới nghỉ ngơi. Còn đang tính hỏi gì đó thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Sang đưa mắt nhìn vào màn hình thì thấy là số của chú Toàn gọi đến. Sang nghe máy, đầu dây bên kia chú Toàn hỏi thăm mấy câu tình hình sức khỏe. Chừng khi nghe Sang hỏi về những người mặc giáp phục rồi khiêng kiệu đi trong đêm, thì mới ậm ừ lên tiếng giải thích. Theo chú Toàn, hiện tượng ấy được gọi là âm quan đi tuần, tức là các quan coi âm sẽ mang âm binh âm tướng của mình để đi tuần hành, xem xét tình hình trên dương thế nơi mình cai quản. Phạm những nơi nào âm binh đi qua thì đều có lệnh mượn đường, không một ma một quỷ nào dám xuất hiện lảng vảng trước mặt nếu không muốn bị bắt để truy tội. Hơn nữa, không chỉ có người âm mà người dương cũng phải tránh đường. Dù có thấy cũng phải lấy mắt làm ngơ hoặc phải cúi rạp người hành lễ, không được nhìn cho đến khi đoàn của âm quan ấy đi khỏi, nếu không sẽ được cho là mạo phạm các quan, ngay lập tức sẽ cho âm binh đến bắt hồn. Nghe vậy Sang mới vỡ lẽ, hóa ra thứ mà mình trông thấy là âm quan đang đi tuần. Cũng may là anh vẫn còn giữ được mạng, chưa bị bắt đi vì tội mạo phạm. Nói chuyện thêm đôi ba câu thì cũng cục máy, vẻ mặt có chút lo âu, trong lòng lại nóng lên như lửa đốt, cảm giác vô cùng bất an, khó chịu. Đêm hôm ấy Sang nằm gác tay lên trên trán, đôi mắt nhìn lên trần nhà, không ngừng suy nghĩ về chuyện tông xe vừa tối đêm qua. Hóa ra anh đã bất tỉnh gần một ngày một đêm, chứ chẳng ít gì. Lại ngẫm nghĩ về lời chú Toàn nói, việc âm quan đi tuần ở nơi nào, thì chắc chắn nơi ấy đang có chuyện tâm linh nào đó, đánh động đến cả cõi âm, cho nên mới mang quân đi tuần tra. Ngẫm nghĩ một lúc Sang nằm xoay người, Toàn ru mình vào giấc ngủ, để sáng mai còn làm thủ tục xuất viện sớm. Nhưng mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ tối đêm qua đến nay, đôi mắt cứ mở lên thao láo, chẳng tài nào ngủ được. Cứ nằm xoay qua xoay lại, hết bên này rồi đến bên kia. Nằm trằn trọc suốt cả đêm dài, bên tai lại không ngừng nghe thấy tiếng gào khóc của những oan hồn chết trong bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài bầu trời âm u xám xịt, cơn mưa phùn lớt phớt không ngớt từ độ 5 giờ sáng đến giờ, lại còn thêm gió bất thổi về, khiến cho tiết trời se lạnh vô cùng. Khi chiếc taxi vừa dừng lại trước con đường đất dẫn vào trong xóm mộ, thằng Lũ bước xuống trước, ấy lại đỡ Sang bước xuống sau. Trên người mặc cái quần sọt đùi với cái áo sơ mi rộng thùng thình, toàn thân đầy những vết chảy xước. Chiếc xe máy dì Năm đã đứng đợi sẵn ở đấy, rồi chất ba cứ thế chạy băng băng vào bên trong xóm mộ. Đưa tay mở cánh cửa nhà vang lên cái tiếng bản lề cũ đến nghiến cả răng. Sang bước khập khiễng chân thấp chân cao vào trong nhà mình, ném cái ba lô đồ xuống nền đất, lại đi nhanh đến chỗ ban thờ, thắp lấy mấy nén hương trước tấm di ảnh của mẹ mình. Còn đang chắp tay cúi đầu khấn vái thì bên ngoài lại có tiếng con bé Quỳnh vang lên. "À, bác Sang về rồi." Nghe tiếng con bé Quỳnh, Sang mới quay lại nhìn ra đằng sau, nhưng lúc này lại thoáng giật mình. Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con bé Quỳnh thì thấy nó đang mặc trên người một cái áo lạ lắm, kiểu dáng như được may theo lối trang phục tân cổ điển, đúng hơn là kiểu áo của người Tàu, có hàng nút vải gài ở giữa. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi cái áo này ở đâu thì Sang lại giật mình trông thấy sau lưng con bé Quỳnh lại có một đôi chân trẻ con trắng bệch lấm lem những vết bùn đất. Còn tưởng là con bé đi chung với ai tới, nhưng khi đưa mắt nhìn lên phía sau lưng thì lại không thấy ai. Chừng nhìn xuống thì không thấy cặp chân trắng bệch kia đâu. Thắp vội mấy nén hương vào trong bát, Sang quay phát lại rồi đi tới ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa, thấy thằng Lũ đang tìm cách dựng chân trống chiếc xe cho khỏi ngã. "Có đứa nhỏ nào vừa chạy ra ngoài này không hả Lũ?" Nghe Sang hỏi, Lũ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu. "Làm gì có đứa bé nào, có con bé Quỳnh nó mới vào nhà ấy." Sang nghe vậy thì liền hiểu ra thứ mình vừa trông thấy là gì. Trường mới quay lại rồi ngồi sụp xuống, đưa tay vỗ vỗ vào vai con bé Quỳnh. Quỳnh ở nhà có nghe lời nội năm không? Tối nay ba Sang chở Quỳnh đi chơi nha. À, nhưng mà hôm nay Quỳnh mặc cái áo đẹp quá. Cái này nội năm mua cho con hả? Con bé Quỳnh nghe vậy thì liền gật gật đầu. Ấy lại lên tiếng. Dạ, cái này nội mua cho con. Ở bên nhà bà Ngọc á ba Sang. Bên nhà bà Ngọc có nhiều đồ đẹp lắm. Sang nghe vậy thì liền cau mày. Trường mới cười cười rồi gật gù. Bên ngoài lại có tiếng xe máy chạy tới. Lại có tiếng dì Năm vang lên gọi với vào, bảo Sang dẫn con bé ra xe cho bà chở đến trường. Dắt con bé đi nhanh ra ngoài xe, ấy Sang lại lên tiếng hỏi về cái áo con bé đang mặc trên người. Thì mới biết được cái áo này được bà Ngọc may bán cho mấy đứa trẻ trong xóm với giá cực kỳ rẻ. Nhưng mà không chỉ có may đồ cho tụi trẻ con, mà ngay cả đồ người lớn cũng được bà may bán với giá rẻ hơn ngoài chợ phân nửa. Nghe vậy Sang có vẻ đăm chiêu, sau đó lại thỏ thẻ nói vào tai dì Năm chuyện gì đó. Chỉ thấy sắc mặt của bà chợt tái lại, sau lại quay người đưa tay chỉ gì đó về phía căn nhà nằm ở gần cuối xóm. Độ chừng cách căn nhà năm xưa được mua để làm võ đường làm đoàn lân mấy căn. Dì Năm đứng nghe Sang nói thêm mấy câu, Trường mới quay gật gật gù gù, rồi mới lên ga chạy vút đi chở con bé Quỳnh đến trường. Sang đưa mắt nhìn theo, bóng lưng dì Năm đi khuất ra ngoài đường quốc lộ. Trường mới quay lại đưa mắt nhìn về hướng căn nhà mà dì vừa chỉ. Ấy lúc này lại như trông thấy có bóng người đàn bà đang đứng trước cổng, dường như là đang nhìn chằm chằm về phía Sang. Anh cũng quay phát người lại, đứng nghiêng đầu rồi nhìn về phía người đàn bà kia. Dáng người có phần nhỏ con, đoán chừng chỉ cao độ một thước 55. Tóc đã bạc màu muối tiêu, nhưng thứ khiến cho Sang để ý lại là cái khăn rằn choàng lên trên cổ. Người đàn bà đứng nhìn chằm chằm về phía Sang một lúc rồi quay người đi thẳng vào trong nhà. Lũ đứng bên trong quan sát từ nãy đến giờ thấy Sang cứ nhìn chằm chằm về phía cuối xóm, lấy làm tò mò liền đi nhanh ra rồi vỗ vỗ vào vai. Mày làm gì thế? Không phải nhà mà lại đứng đây dầm mưa à? Nghe tiếng thằng Lũ, Sang mới ậm ừ quay người đi vào. Trường đại ngồi xuống bên cái võng đung đưa qua lại, châm lấy điếu thuốc rồi rít lên đỏ đầu. Lũ cũng châm lấy một điếu rồi mới lên tiếng thở dài chán nản. Vì mấy hôm nay trời cứ mưa phùn dai dẳng không ngớt, lại chẳng có đám nào để đào huyệt, cứ thế mà ở nhà suốt mấy hôm nay. Trường lại lên tiếng hỏi về chuyện lúc này. Lũ trông thấy Sang to nhỏ nói gì đó với dì Năm, lại khiến cho dì thay đổi sắc mặt. Nghe Lũ hỏi, Sang mới chợt lưỡi rồi thở dài, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ai, vừa rồi khi con bé Quỳnh chạy đến, tao thấy phía đằng sau có đôi chân của đứa trẻ con. Đôi chân này trắng bệch lại còn dính đầy bùn đất, mùi thối từ bùn bốc ra sộc vào trong mũi. Tao vừa ngửi được thì đoán chừng đây là thứ bùn đất ở nghĩa địa. Đôi chân kia là của một đứa vong nhi nào đó. Khi nhìn lại thì không thấy hình dạng đứa bé ấy đâu. Duy chỉ có đôi chân ló ra bên dưới, sau đó thì cũng biến mất ngay tức khắc. À, còn chưa hết. Cái áo con bé Quỳnh đang mặc trên người, tao không biết là có phải như những gì tao thấy không. Nhưng vừa nhìn tao đã thấy cái áo ấy phảng phất một thứ âm khí rất nặng. Màu vải lại cũ, không được mới, chừng như là áo hàng xi của người khác mặc rồi bán lại vậy. Lại còn sợ hơn là áo của người chết. Lũ nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc, đưa tay cầm lấy điếu thuốc khỏi miệng. Trường vừa nói vừa phả ra khói trắng. Ê, chuyện này có thật không? Bà ấy là thợ may kia mà. Chả lại mang đồ của người chết đi bán lại à? Làm như thế mang nghiệp chết đấy. Nhưng mà có thật là như vậy không? Nếu không phải thì tội người ta. Sang cũng cau mày suy nghĩ, Trường mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy có chiếc xe máy đang chở theo cái lồng gà phía sau, chạy thẳng vào trong xóm. Lấy làm lạ, Sang lại lên tiếng hỏi. Ờ, sao hôm nay lại có người bán gà vào trong xóm mình? Lũ nghe vậy thì gật gù. Ờ, đúng rồi, nhà bà Ngọc ấy, bà toàn ăn thịt gà thôi. Những thứ khác không ăn được. nghe đâu là do bị dị ứng gì đấy trong người. Nhưng mà chỉ ăn mỗi cái đầu gà thôi, phần còn lại thì không ăn. Thường mang cho mấy người trong xóm mình đây này. Bệnh chó gì mà chỉ ăn mỗi đầu gà thôi nhỉ? Tao chưa nghe bao giờ. Thế thì đặt mua đầu cổ gà thôi, làm gì phải mua cả con gà về chỉ để ăn mỗi đầu. Dứt lời, lại ngồi cau mày suy nghĩ đăm chiêu. Ấy lại đưa mắt nhìn về phía cái túi đồ của mình. Lại đứng dậy rồi đi khập khiễng tới, lục lọi nên trong cái ba lô rồi lại lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng với một xấp giấy vàng mã. Ngồi lật ra từng trang để ngó nhìn tới nhìn lui. Sau thì dừng lại ở trang sách có vẽ hình một tấm bùa với những nét ngoằn ngoèo bên trên trang giấy. Chừng để có mấy đề, mấy chữ bùa trấn cửa. Sang lại lấy ra một cây viết lông màu đỏ. Ấy lại thấm đầu viết vào trong một hũ mực. Thằng lũ tò mò hỏi thì biết thứ mực kia chính là máu chó pha lẫn với mực tàu. Sang vùng bút vẽ lên trên những tờ giấy vàng mã theo từng ký tự được chép ra từ trong cuốn sách cũ. Vẽ một lúc cũng được 4-5 tấm bùa rồi gấp gọn chúng lại. Những thứ khác thì liền dẹp sang một bên rồi cho vào trong túi đồ. Lấy làm lạ, lũ lại tò mò lên tiếng hỏi chuyện, nhưng Sang lại không đáp. Duy chỉ nhờ nó trở đến nhà thằng Hùng để thắp hương. Chiếc xe máy chở cả hai phi nhanh, chưa đến 300 mét thì dừng lại. Đang đứng đợi thằng lũ mở cửa thì Sang lại đưa mắt nhìn về phía căn nhà nằm đối diện. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ có khoảng chưa đến 3 mét. Trước nhà có cái cổng sắt đá cũ màu xanh lam đang đóng chặt. Bên trong cánh cửa chính và cửa sổ đã đóng chặt. Sang đứng ngó nghiêng đưa đôi mắt của mình nhìn chằm chằm về phía căn nhà. Trong đôi mắt dị thường, Sang lại trông thấy xung quanh ngôi nhà kia đang phảng phất một thứ âm khí gì đó rất lạ kỳ. Lại nghe thoang thoảng trong gió như có mùi tanh nồng nặc của máu. Lại nghe thấy cái mùi thối của xác động vật chết. Nhưng quái lạ, xung quanh đây làm gì có xác chuột xác mèo nào chết. Trong khoảng sân kia cũng sạch tươm, không có lấy một sợi rác nào. Trực giác mách bảo rằng có thứ gì đang nhìn về phía mình chằm chằm. Sang đưa đôi mắt quan sát thật kỹ, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài cái cảnh vườn không nhà trống. Lúc này mới thắc mắc quay sang hỏi, thì lũ mới đáp rằng bà Ngọc có cái khác thường. Ban ngày thì đóng chặt cửa không ra bên ngoài, cũng chẳng làm ăn gì. Duy chỉ có sầm chiều là mới bắt đầu mở cửa rồi quét dọn đủ thứ. Chừng cũng bắt đầu ngồi bên cửa sổ để may đồ. Nghe vậy thì liền nhận ra điểm bất thường. Ai đời làm thợ may lại đi may vào buổi đêm, điều mà người ta kiêng kỵ nhất của nghề thợ may. Nhưng bà Ngọc này lại làm ngược lại, ắt là có điều bí ẩn. Lại thêm cái thứ âm khí xung quanh nhà đang phảng phất, cộng thêm mùi máu tanh. Sang bắt đầu sinh nghi về căn nhà ấy. Chừng lẩm bẩm, quái lạ, không lẽ lại là quỷ nhập tràng. Đang suy nghĩ đăm chiêu thì lại có bàn tay vỗ mạnh vào vai, khiến anh giật mình quay lại. Ờ, thế mày không vào à? Đứng ngây người ra thế. Sang ậm ừ, chừng mấy đứa mắt ngó nghiêng, lại lôi trong cái túi vải ra một tấm giấy vàng mã đã được vẽ bùa chú, dán thẳng tấm bùa ấy vào giữa trên cánh cửa. Thế vậy lũ lại chớp chớp mắt lên tiếng. Ờ, cái gì thế? Sang cười cười. Đây là bùa trấn tà, ta được chú Toàn dạy cho. Trước mắt cứ dán tấm bùa này ở đây trước đã, phòng có chuyện bất chắc. Vừa nói anh vừa đưa chân bước vào trong. Lúc này từ phía căn nhà đối diện, qua khe cửa sổ nhỏ, lại có một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của Sang. Ánh mắt như chất chứa một nỗi thèm thuồng gì đó. Sau lại cau mày nhìn về phía tấm bùa, ánh mắt chợt sắc lạnh rồi từ từ biến mất vào trong bóng tối. Sang vừa bước vào trong nhà thì liền có cảm giác sau sóng lưng lạnh toát, da gà bỗng lại nổi lên. Lúc này lại khẽ rùng mình mấy cái, ngay lập tức quay phát về sau, lại chẳng thấy gì khác lạ. Anh lại cau mày nhìn về phía căn nhà bên kia, trong bụng lại bồn chồn, cảm giác nóng lên như lửa đốt. Đi nhanh vào bên trong, thắp lấy mấy nén hương lên bàn thờ thằng bạn nối khố của mình. Ấy lại đứng khấn vái gì đó rất kỹ, sau mới thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống bên bộ bàn ghế nhỏ, Trừng chật lưỡi đưa mắt nhìn xung quanh. Lũ cũng ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía căn nhà kia rồi quay sang hỏi chuyện. Sàng mới lên tiếng nói về những thứ âm khí đang bao quanh căn nhà ấy, cũng với mùi tanh nồng nặc của máu đang phảng phất trong gió bốc ra từ căn nhà đối diện. Nhưng khi hỏi thằng Lũ có ngửi thấy mùi tanh ấy không thì nó lại lắc đầu lia lịa. Không, tao có nghe mùi gì đâu. Thế mày nghe mùi tanh ấy thật à? Nhưng mà bà Ngọc kia ở đây gần cả nửa tháng rồi, trong xóm có chuyện gì đâu, không có gì bất thường hết. Hay mày lo quá nên sinh nghi thôi. Sang rót lấy cốc nước lớn rồi lại ậm ừ. Tao cũng mong là vậy. Còn chưa dứt lời thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Sang nhìn vào màn hình thì thấy số dì Năm đang gọi. Nghe máy rồi ậm ừ gì đó mấy câu. Sau đó thì cụp máy. Bên tai lại nghe văng vẳng tiếng của mấy đứa con nít đang cười khúc khích bên tai. Sang giật bắn mình. Ngay cả thằng Lũ cũng nghe thấy. Nó tái hết cả mặt rồi u ớ đưa mắt nhìn hoang mang về phía bạn mình. Hình có. Lão nhanh giật trước cửa, ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài con đường vắng hoe. Chẳng thấy đứa con nít nào đang lởn vởn chơi đùa gần đây. Cháy, Sang ơi, cháy. Tiếng thằng Lũ vừa la lên, Sang quay phát lại thì trông thấy cái bát hương trên bàn thờ cháy rực lên. Khuôn mặt thằng Hùng trên tấm di ảnh bỗng trở nên hung dữ. Cặp chân mày xếch ngược lên, hai mắt mở trừng trừng. Ngọn lửa lớn vừa cháy sáng rực cả căn nhà. Thằng Lũ loay hoay tìm lấy một tấm vải ướt rồi lại lao tới chùm lên trên cái bát hương, khiến ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt, khói trắng bốc lên mù mịt. Sang cũng giật bắn mình khi trông thấy khuôn mặt thằng Hùng đang trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng ra bên ngoài cửa. Ấy lúc này Sang lại nghe thấy có tiếng trẻ em khóc òa lên. Tiếng khóc khiến cho thằng Lũ nổi hết cả da gà. Nó tái cả mặt rồi quay mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ai khóc đấy? Ai? Sang đứng như trời trồng, hai mắt liếc ngang liếc dọc. Bên tai lại vang vẳng tiếng trẻ con khóc rồi lẩm bẩm. Hai cây áo. Dứt lời Sang lao nhanh đến căn phòng nhỏ. Còn chưa kịp mở cửa thì bên trong đã có tiếng bước chân của ai đó chạy rầm rầm bên trong. Lại có tiếng khóc đang phát ra. Tiếng khóc cứ lanh lảnh khiến cho cả hai thằng nổi hết da gà. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, Trường mới đưa tay gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa tôn. Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì lúc này tiếng khóc bên trong chợt im bặt đi. Đưa tay đẩy cánh cửa nhẹ vào trong, tiếng bản lề vang lên lạnh lẽo như có ai đó đang cười ha ha, khiến cho cả hai nổi da gà. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Sang hé mắt nhìn vào, lại chẳng thấy gì ngoài căn phòng trống. Trường mới từ từ đi bước một chân vào trong, rồi lại bước chân tiếp theo. Đứng bên trong căn phòng, cảm giác lạnh lẽo rờn rợn lại ập đến. Sang quay mắt nhìn về phía thằng Lũ cũng đang ú ớ bước vào. Trường lắp bắp lên tiếng. Có. Sang khẽ gật đầu. Ấy mới quay lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái tủ sắt. Linh cảm mách bảo rằng có thứ gì đó đang ở sau cánh cửa kia. Đưa tay chỉ về phía cánh cửa tủ. Thằng Lũ thấy vậy thì cũng nuốt nước bọt, ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi với tay chụp lấy cái ly thủy tinh nằm gần đấy. Tiếng bước chân bồm bộp chậm rãi của cả hai vang lên, phá vỡ đi sự im lặng đáng sợ của căn phòng lúc này. Thằng Lũ tay lăm lăm cái ly thủy tinh đưa lên cao, bước theo sau. Cả hai đi đến chỗ cửa tủ thì khựng lại, đưa mắt nhìn nhau trong sợ sệt. Sang nuốt nước bọt, Trường lại đứng nép sang một bên, đưa tay ra hiệu ba ngón tay đang đếm ngược. 3, 2, 1. Sang hít lấy một hơi rồi đưa tay mở tung hai cánh cửa tủ bật ra hai bên. Thằng Lũ nhắm chặt mắt, tay nhá lên hét lớn. Ma! Nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì. Bên trong hoàn toàn trống không, duy chỉ có đồ của dì Năm và con bé Quỳnh bên trong. Lũ đưa mắt khó hiểu nhìn về phía Sang. Có gì đâu. Sang cũng đưa mắt nhìn vào trong rồi thoáng rùng mình. Đưa tay lục lọi bên trong đống đồ của con bé Quỳnh thì giật bắn mình hốt hoảng. Đưa tay chụp lấy hai cái áo rồi ném thẳng ra bên ngoài. Lũ thấy vậy cũng giật mình đưa mắt nhìn về phía hai cái áo. Lúc này mới chết điếng. Bởi nằm bên dưới nền nhà lại chính là hai cái áo lục phù màu vàng, in hình phù chú màu đỏ. Dạng áo mà khi khâm liệm thường được mặc cho xác chết. Đưa mắt nhìn về phía hai tấm áo, cả hai như chết điếng. Trường lại đưa mắt nhìn nhau. Sang lại gọi cho dì Năm để hỏi chuyện, nhưng dì nhất nhất khẳng định rằng chưa từng mua cái áo lục phù nào để trong tủ. Duy chỉ có gần đây nhất là mua hai cái tấm áo cho con bé Quỳnh từ bên nhà bà Ngọc. Cả hai nghe vậy thì liền tiếp tục lục lọi bên trong tủ đồ. Nhưng mặc nhiên lúc này bên trong làm gì có cái áo kiểu tàu nào. Chừng khi quay lại thì chết điếng. Hai cái áo lục phù vừa rồi được ném ra ngoài nền, bây giờ đã thành hai cái áo kiểu tàu từ lúc nào. Nhưng không tin vào mắt mình, cả hai đưa tay dụi dụi mắt mấy lần. Ngồi sụp xuống nhìn về phía hai cái áo, Sang suy đi tính lại gì đó. Chừng mới chật lưỡi quay sang bảo thằng Lũ đem hai thứ này ra đốt ở trước nhà. Khi hai cái áo được mang ra ngoài, Lũ bật lửa toàn muốn đốt thì Sang đưa tay cản lại, đưa cho nó hai tấm bùa. Đốt cái này chung với hai cái áo luôn đi Lũ. À, mày đốt đi nhá, tao về mang đồ sang bên này ở tạm. Tao nghi bà Ngọc gì kia kia lắm, không biết là bà ấy có ý định gì không. Nhưng mà mẹ, cứ phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nói đoạn Sang đưa tay đốt lấy một tấm bùa rực cháy, ném thẳng vào trong cái áo lục phù đang nằm dưới đất. Cái áo bén lửa rồi cũng từ từ cháy rực lên. Đưa tay vỗ vỗ vai thằng Lũ, ra hiệu cho nó đốt hết hai cái áo, còn mình quay người đi bộ thẳng về nhà. Khi Sang vừa quay lưng bước đi chưa được bao xa thì rầm một tiếng lớn khiến Lũ đang ngồi đốt hai cái áo giật bắn mình. Đưa mắt nhìn quanh, lúc này lại trông thấy hai cánh cửa chính bên nhà bà Ngọc mở toang ra. Bà Ngọc mặc cái áo khoác cổ cao lên tới cằm, đầu đội nón lá, bước chân ra bên ngoài, ánh mắt trừng trừng, vẻ mặt hậm hực khó chịu. Đi nhanh ra đẩy cánh cổng sắt, sau đó đi thẳng đến chỗ thằng Lũ đang ngồi đốt hai cái áo. Bà nói lên như hét. Sao lại đốt áo? Tại sao? Áo không mặc thì trả lại cho tao. Tại sao lại mang đi đốt hả? Hả? Lũ nghe vậy thì giật mình, đưa mắt nhìn lên. Còn chưa kịp làm gì thì bà Ngọc đã vung chân đạp mạnh vào trong đống lửa đang cháy. Hòng là dập lửa, tàn lửa với tro văng lên tung tóe, khiến Lũ phải nhảy lùi ra đằng sau, đứng bên trong cánh cửa. Gì đấy, gì đấy? Cô Ngọc, cô làm sao đấy? Hai cái áo này là áo ma kia mà. Bất thình lình lúc này, bà Ngọc vung tay cầm mấy cái áo lục phù đang cháy dở mà không hề biết nóng. Bà vội vàng dập lửa, Trường mới đưa liếc lên nhìn về phía Lũ, hai hàm răng nghiến lại với nhau để chửi đồng. Ma, ma nào, quỷ nào, áo không mặc thì đưa lại cho tao, tao trả tiền lại. Công sức tao may chúng mày lại đem đi đốt, ma nào quỷ nào, hả, hả? Vừa chửi, bà vừa đứng bật dậy bước thẳng về phía Lũ, ánh mắt hằn lên sự tức giận. Nhưng còn chưa bước được mấy bước thì chợt khựng lại, đưa mắt liếc lên, thoáng nhìn về phía tấm bùa đang dán trên cửa, rồi lại liếc nhìn chằm chằm về phía Lũ. Bà gằn giọng. Từ nay về sau, mày mà bước sang nhà tao mua đồ, tao chặt, tao chặt. Đang nói thì khựng lại, cặp mắt bà Ngọc thoáng liếc nhìn vào giữa cổ thằng Lũ, sau đó lại trừng lên nhìn vào mắt nó. Tao chặt cặp chân của mày, nghe chưa? Dứt lời bà hằn học quay người bỏ đi. Trong lúc đứng đóng cánh cửa sắt, hai mắt bà vẫn không ngừng liếc nhìn về phía thằng Lũ, sau đó thì bỏ đi thẳng một mạch vào trong nhà. Hai cánh cửa chính đóng rầm lại khiến thằng Lũ giật mình khó hiểu. Ấy mới đứng gãi đầu như trời trồng, miệng lẩm bẩm. Là sao? Là sao? Là mấy cái áo của bà này có vấn đề. Giọng Sang cất lên sau lưng khiến Lũ giật bắn mình quay lại. Ú ớ còn đang không hiểu tại sao Sang lại đứng đây, trong khi lúc nãy đã đi bộ về nhà. Sang cười cười, đưa tay chỉ vào cánh cửa sau bếp. Hóa ra lúc này còn chưa đi được bao xa thì nghe tiếng đập mạnh cửa từ sau lưng, nên anh mới giật mình quay lại. Vô tình lại thấy bà Ngọc từ trong nhà đi ra với vẻ mặt hậm hực. Sang liền rón rén đi ngược trở lại, lẻn vào trong cánh cửa sau bếp rồi nấp vào một góc, ngó mắt nhìn ra phía bên ngoài. Thấy từng cử chỉ điệu bộ của bà Ngọc, Sang đã nghi thì lại càng sinh nghi. Nhất là khi bà ta muốn tiến tới, nhưng khựng lại vì tấm bùa bên trên cửa. Nghe những gì bạn mình vừa nói, Lũ lại rùng mình có chút ớn lạnh. Nhưng là người hay là ma thì còn chưa biết được. Là người thì làm sao lại có những hành động kỳ quặc như vậy, lại còn sợ tấm bùa trấn ở trên. Còn nếu là ma thì làm gì mà đi đứng như người bình thường. Ba từ quỷ nhập tràng vừa hiện lên trong đầu thì Sang đã lên tiếng. Vừa rồi trông thấy điều bộ dường như không phải quỷ nhập tràng đâu. Nếu là quỷ nhập tràng đi đứng được ban ngày thế kia thì cái xóm này đã chết hết cả rồi. Lỗ cau mày, đưa tay vò đầu bứt tóc. Thế là cái thứ gì? Sao cái xóm này nó tụ tập nhiều ma nhiều quỷ thế không biết? Sang chật lưỡi thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên vai Lũ. Ấy lại trấn an thêm mấy câu, rồi bảo thằng Lũ ở lại canh nhà, còn mình thì đi thẳng một mạch về đến nhà để gom hết đồ đạc. Tối hôm ấy, dì Năm với con bé Quỳnh lại đi sang nhà họ ngoại của thằng Hùng lánh nạn như lần trước. Cũng chẳng biết kiếp nạn này là gì, nhưng khi nghe Sang và Lũ kể về chuyện hai cái áo lục phù nằm trong tủ thì cũng đủ dâng lên một nỗi sợ vô hình trong lòng. Sau khi chở con bé Quỳnh đi chơi về, Sang lại phóng chiếc xe đi thẳng về xóm mộ, độ đâu chỉ mới 9 giờ tối. Dừng chiếc xe lại trước cửa nhà, lại đưa mắt nhìn về hướng căn nhà đối diện. Quái lạ, lần trước nghe thằng Lũ kể rằng bà Ngọc này thường mở cửa đón khách, may đồ vào buổi tối, nhưng hôm nay thế nào lại đóng chặt cửa kín mít, bên trong đèn cũng chẳng thấy bật. Đứng ngó nghiêng một lúc lại chẳng thấy gì đáng ngờ, mới đẩy cửa dắt nhanh chiếc xe vào trong. Đêm nay nghe đầu thằng Lũ lại chén chú chén anh gì đó với mấy anh em bên dịch vụ mai táng, nên trong căn nhà lúc này duy chỉ có một mình Sang là nằm đung đưa cái võng, tay vắt lên trán lại đăm chiêu suy nghĩ. Từ độ cái ngày đi theo ông chú Toàn học bùa học chú, Sang cũng ít nhiều học được vài cách vẽ bùa trấn, lại thêm cách để nhìn nhận các loại ma quỷ, thứ chúng nó muốn cung và cầu, nhằm để biết được cách tiêu trừ. Trực giác cũng được nhạy bén hơn, thường một người có căn số làm thầy làm bà thì trước những chuyện ma quỷ sắp phải đối diện, hầu như là đều được báo trước một điểm báo gì đó. Mà điều này Sang cũng từng được báo trước từ những giấc mơ về chuyện trong xóm mộ. Tiếng võng cứ cót két đung đưa qua lại, văng vẳng như tiếng ai đó đang cười ha hả trong căn nhà vắng. Sang xoay người bật điện thoại rồi mở một bài chú đại bi, từ từ ru mình vào trong giấc ngủ. Đêm lại về khuya, sương lạnh lại kéo về, khiến cho căn nhà có nhiều kẽ hở được gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo hơi lạnh của sương gió, khiến Sang nằm co ro, đưa tay kéo nhẹ cái chăn đắp vào người. Cái võng đã ngưng đung đưa qua lại, xung quanh chỉ yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Cánh cửa chính bỗng lúc này lại từ từ mở ra. Bên ngoài sương lạnh ập vào, lại khiến cho Sang càng thêm suýt xoa. Tiếng chú đại bi trong cái điện thoại bỗng rè rè lên mấy tiếng, sau đó lại im bặt đi. Màn hình điện thoại chớp tắt liên tục, rồi cũng tắt tối thui. Tiếng bước chân bên ngoài con đường đất xóm mộ vang lên từng tiếng uỳnh uỳnh, dường như đang có rất nhiều người đang đi qua đi lại bên ngoài. Ấy lại nghe thoang thoảng có tiếng trẻ con đuổi nhau đùa giỡn, cười lên khúc khích trong đêm. Trong tiếng gió còn nghe thấy tiếng khóc than ỉ oi của ai đó vang vẳng trong đêm thanh vắng. Cánh cửa nhà bà Ngọc bỗng từ từ mở ra, bên trong căn nhà tối om không nhìn rõ những thứ bên trong. Ấy nhưng lúc này lại bỗng xuất hiện một đôi mắt vàng đục, từ từ ẩn hiện bước ra từ trong bóng tối. Tiếng bước chân vang lên từ bên trong căn nhà, đang dần dần tiến về phía trước cửa. Cái bóng đen lù lù xuất hiện, trên tay trái lại đang túm lấy một con gà mái. Bóng đen đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn chằm chằm về phía tấm bùa đang dán về trước cửa nhà thằng Hùng. Đôi mắt vàng đục trừng lên nhìn về phía tấm bùa. Tay trái đưa con gà mái lên trước mặt, tay phải bất thình lình túm chặt lấy cổ con gà. Còn chưa kịp để cho con gà ấy kêu lên một tiếng thì rắc một tiếng, con gà bị vặn trẹo cổ, giấy lên đành đạch mấy cái rồi chết tươi. Vặn chéo cổ con gà mấy vòng, bất thình lình cái bóng đen kéo mạnh tay đánh bịch một tiếng, đầu con gà bị kéo đứt lìa ra khỏi cổ, máu gà bắn thẳng lên khuôn mặt kia. Chừng lúc này cái bóng đen lại ngửa cổ, há miệng uống lấy từng đợt máu gà vào trong miệng mình. Máu gà chảy vào trong miệng bao nhiêu thì cái bóng đen kia lại uống hết bấy nhiêu. Nhưng càng quái dị hơn, dường như giữa cổ cái bóng này lại có thứ gì đó đang chảy ra. Nó ngay lập tức cúi gục đầu, há miệng ngậm lấy cái đầu con gà mái, tay thì lại đưa lên trả mạnh một vòng cổ từ trước ra sau. Đầu con gà đang được ngậm trong miệng thì bất thình lình hàm răng cắn chặt lại, cắn vỡ hộp sọ bên trong đầu gà, khiến cho máu và óc não văng hết ra bên trong vòm họng. Mùi máu tanh tưởi cùng với mùi óc não sộc lên, khiến cái bóng kia trừng mắt, càng hẳn lên sự hung dữ, miệng lại nhai mạnh rôm rốp, cắn vỡ từng mảng xương gà đầu gà. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch cái đầu gà còn nguyên lông vào trong miệng. Cái bóng đen từ từ tiến ra ngoài, đi thẳng đến trước cửa nhà dì Năm đang mở toang cánh cửa. Đưa mắt nhìn vào bên trong, căn nhà lúc này tối om, duy chỉ có ánh đèn dầu bên trên cái ban thờ thằng Hùng vẫn đang cháy le lói, cùng với mấy cây nhang đang đỏ đầu bốc khói. Ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu chiếu lên trên tấm di ảnh, khuôn mặt thằng Hùng nhìn trừng trừng ra trước cửa. Cái bóng đen cũng đánh mắt nhìn thấy cặp mắt của Hùng thì lại nhếch mép cười, đoạn lại không bước vào trong mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên phía tấm bùa. Lúc này lại càng thêm căm phẫn. Bất thình lình, nó đưa bàn tay dính đầy máu gà rồi chà mạnh lên trên tấm bùa. Khi máu gà mái vừa dính bê bết trên tấm bùa thì bất ngờ tấm bùa lại bốc lên khói trắng. Cái bóng đen thấy vậy thì rụt tay lại, bước lùi lại mấy bước rồi nhoẻn miệng cười nham hiểm. Vừa cười, cặp mắt ấy cứ láo liên liếc qua liếc lại, nhìn trong xung quanh trong xóm, trường lại ngửa cổ nhìn lên trời. Tay nó liên tục bấm đồn, dường như là tính toán gì đó, sau lại cười khằng khặc trong đêm tối. Tiếng cười văng vẳng khắp bốn phương tứ hướng, liên tục dồn vào trong tai, khiến Sang đang ngủ thì giật mình thức giấc, hai mắt cay xè nhìn lên trên trần nhà. Tiếng cười văng vẳng lại cất lên bên tai, khiến Sang thoáng rùng mình ngồi bật dậy, đánh mắt nhìn liên tục xung quanh. Thấy cánh cửa nhà đang mở ra toang hoác thì lại có chút bất ngờ, ấy lại đứng phát dậy rồi nhìn xung quanh. Mẹ, thằng Lũ về à? Sao không đóng cửa? Hay là nhà có trộm? Vừa nghĩ đến đây, Sang lập tức bật đèn sáng trưng rồi lao nhanh ra trước cửa, ngó nghiêng nhìn xung quanh, còn tưởng chừng là trộm vừa vào nhà. Nhưng đứng một lúc lại chẳng thấy gì thì mới chặt lưỡi đi vào trong, đưa tay khép nhẹ cánh cửa khóa chặt lại, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 12 giờ 15 phút. Đi thẳng xuống dưới bếp rồi tay lăm lăm con dao lớn rồi đi nhanh lên trên, đặt bên dưới cái võng chỗ mình nằm, chừng là để phòng thân khi có trộm vào nhà. Mẹ mày, thằng trộm nào vào trong nhà này thì cũng tới số với tao. Nói đoạn Sang quay người nằm đung đưa, chẳng mấy chốc đã lại tự ru mình vào trong giấc ngủ. Gió lạnh từ bên ngoài lại lùa vào, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên đều đều, tiếng bước chân của hơn chục người qua lại, còn không biết là thực hay mơ, nhưng bên tai anh lại vang vẳng, nghe như có như không tiếng khóc than của rất đông người. Tiếng thút thít, nức nở ai oán vang lên trong gió. Gió mạnh lại rít lên, cánh cửa chính cũng bị gió giật mạnh, nhịp lên từng tiếng rầm rập. Bất thình lình cánh cửa lại bị gió thổi mạnh, khiến cho cánh cửa đập mạnh vào bên trong vách. Cánh cửa mở ra toang hoác, gió mạnh bên ngoài lùa vào trong, khiến cho ánh đèn dầu bên trên ban thờ cũng bị thổi tắt. Tiếng động lớn khiến cho Sang giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy rồi ngó nghiêng trong vô thức. Căn nhà lúc này tối om, gió vù vù bên ngoài lại lùa vào kèm theo tiếng khóc than của ai đó. Chợt lại có tiếng bước chân qua lại. Lấy làm lạ, Sang đứng bật dậy, đưa tay với lấy con dao rồi lăm lăm đi thẳng ra trước cửa. Đứng nép vào bên cánh cửa rồi hé đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này lại có chút bất ngờ, bởi dọc theo con đường xóm mộ, ngoài những ánh đèn vàng đang cúi gục đầu le lói, thì lại có lập lòe những ánh sáng đỏ vàng, chừng như là của những ngọn lửa đang cháy rực. Sang hé mắt nhìn ra, lại trông thấy sự lạ. Trước mỗi căn nhà đều có một bóng người đang ngồi đốt một khóm lửa nhỏ. Ánh sáng từ ngọn lửa cháy rực lên, chiếu sáng một khoảng, nhưng lại không thấy rõ những cái bóng đen kia là ai. Đưa chân bước ra bên ngoài, đứng giữa những con đường đất, gió ảo ảo liên tục thổi đến, xuyên qua những kẽ lá vang lên những tiếng như ai than khóc. Từng nhành cây kẽ lá theo chiều gió đung đưa qua lại. Sang lại ngó mắt nhìn lên thì như chết điếng. Đập vào mắt anh lúc này, trên những tán cây lớn là những cái bóng người đang treo cổ lơ lửng. Hai chân run lên bần bật, mặt tái lại, hai mắt cứ mở to nhìn chừng chừng về phía những bóng người đang lơ lửng, đung đưa qua lại theo chiều gió. Chuyện là... Sang lắp bắp đứng như trời trồng, hai mắt không ngừng rời khỏi những cái bóng đằng kia. Nhưng dường như là có gì đó không đúng, hai mắt anh chớp liên tục, càng nhìn về phía những bóng người thì càng nhận ra có điểm khác thường. Những cái bóng kia cứ phập phồng bay trong gió, Sang nhau mắt rồi mới chợt nhận ra những thứ kia không phải là xác người đang treo cổ. Họa may là những bộ quần áo đang treo lủng lẳng trên cây. Hai chân run run từ từ bước tới, từng bước đi nặng trĩu. Sang vừa đi vừa quan sát những bộ quần áo được ai đó treo lơ lửng trên cây, còn tưởng là những bộ quần áo bình thường. Nhưng cho đến khi nhìn kỹ lại thì mới giật mình chết khiếp, bởi đập vào trong mắt anh lúc này là những bộ áo lục phù, vải vàng vẽ phù đỏ, những bộ đồ khâm liệm cho người chết được treo đầy trên các nhành cây, cứ lủng lẳng đưa qua đánh lại theo chiều gió. Miệng u ớ không nói thành lời, cổ họng đắng nghẹn, hai mắt run run nhìn về phía những bộ áo, rồi lại nhìn xuống bên dưới con đường. Lúc này lại càng lấy làm lạ, hai bên đường đang lập lòe những khóm lửa nhỏ, lại trông thấy dường như những cái bóng đen kia đang cúi gục đầu, quỳ gối, tay lại liên tục ném thứ gì đó vào trong đống lửa. Đứng chết chân trong vài giây, rồi mới tiếp tục đưa chân bước tới, ánh mắt hướng nhìn về phía những bóng người đang cúi gục, Trường mới run run lên tiếng hỏi: Ai vậy? Sao xóm mình lại đốt lửa ban đêm vậy? Có chuyện gì sao? Có... Sang còn chưa nói hết câu thì liền giật bắn mình chết khiếp. Sống lưng lại có dòng điện mạnh chạy ngang qua, khiến anh rùng mình. Bởi lúc này khi chân vừa bước đến gần thì mới vỡ lẽ, những cái bóng đen không phải là đang cúi gục đầu, mà chính là không có đầu, duy chỉ có cái cổ cụt lún, máu đen xì xì đang từ cổ chảy ra thấm lên trên bộ áo lục phù đang mặc vào trên người. Tay lại liên tục vung giấy tiền vàng mã vào trong đốm lửa. Là quỷ không đầu. Vừa lắp bắp vừa lùi lại, còn chưa kịp thét lên thì bất thình lình những cái con quỷ không đầu đã đứng bật dậy, quay người hướng về phía Sang, rồi đồng loạt đưa tay về phía trước. Chân bước tới dẫm lên trên đống lửa đang cháy rực, rồi từ từ tiến về phía Sang. Tiếng gió hú lên bên tai, kèm theo đó là tiếng than khóc, tiếng gào thét của những quỷ hồn không đầu đang lao thẳng về phía Sang. Đầu, trả đầu cho bọn tao, trả đầu cho tao. Quỷ. À! Sang cuống cuồng lồm cồm bỏ dậy, lao người chạy thục mạng về hướng nhà dì Năm. Đám quỷ không đầu cũng lập tức lao theo sau. Sang vừa chạy vừa la vừa hét, dường như vừa tông mạnh vào thứ gì đó khiến Sang ngã lăn lông lốc ra ngoài đất. Chừng còn chưa kịp định hình thì lại có bàn tay từ đâu vung tới, chụp thẳng vào tóc Sang rồi kéo lê lết cả thân xác anh trên nền đất một khoảng. Bên tai lại nghe văng vẳng tiếng ai đó đang chửi động: Mày chấn tao hả? Tao làm gì mày? Tao đã làm gì mày chưa, thằng khốn? Chấn được tao không hả? Bất tỉnh lình, cái bóng đen túm lấy tóc Sang rồi nhấc hổng anh lên trên. Còn chưa kịp ú ớ thì xoẹt một tiếng, ánh sáng lóe lên chỉ trong vòng vài giây. Sang giãy mạnh lên mấy cái, miệng không ngừng thổ huyết, hai mắt mở lên trừng trừng, kinh hãi khi trông thấy cái xác của chính mình. Đầu đã bị chặt lìa ra khỏi cổ, cả thân xác đứng như trời trồng, rồi từ từ đổ gục xuống. Đầu Sang bị chặt đứt lìa ra khỏi cổ, được cái bóng đen xách đi thẳng vào trong căn nhà tối. Những con quỷ không đầu kia cũng lập tức chuyển hướng, lao thẳng về phía căn nhà đối diện, nhà dì Năm, rồi hò hét đập cửa. Sang bây giờ chỉ còn là cái xác không đầu nằm dẫy lên đành đạch, máu tươi từ cổ tuôn ra chảy thành vũng lớn. Rồi bất thình lình cả thân xác không đầu đứng bật dậy, lao thẳng về phía căn nhà cùng với đám quỷ không đầu mà gào thét đòi trả đầu. Từ bên trong nhà, ban thờ thằng Hùng cũng rung lắc dữ dội. Những thứ bên trên bàn khua vào nhau tạo nên những tiếng lạch cạch. Tấm di ảnh như đang trừng mắt, bên trong con người như nổi đầy gân đỏ. Dường như Hùng cũng đang giận dữ, không chấp nhận được cái chết tức tưởi của bạn mình. Chiếc xe máy từ bên ngoài chạy vào, dừng trước nhà dì Năm. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã là 3 giờ sáng. Thằng Lũ say mềm loạng choạng bước xuống, đưa một tay chống vào trong vách tôn đánh rầm một tiếng. Nó ú ớ đưa đôi mắt nhòe đi men say, nhìn xung quanh, lại chợt thấy có thứ gì đó như tàn tro vừa đôi xuống trên đầu mình. Ngẩng đầu lên thì trông thấy tấm bùa dán trên cửa đã cháy đen xì thành tro. Lũ chớp chớp con mắt đứng nghiêng nghiêng ngả ngả, đưa tay với lên bốc mạnh vào những thứ tàn tro còn đọng lại. Chừng lại lèm bèm mấy tiếng, bên tai bỗng nghe có tiếng ai đó rên lên ư ử. Lũ đánh mắt nhìn quanh, da gà chợt nổi lên, dùng mình một cái. Sau lại áp tay ghé sát vào trong cánh cửa. Hóa ra tiếng rên ư ử đang phát ra bên trong, ngớ người khoảng vài giây, sau lại tiếp tục áp sát tay vào cánh cửa. Lần này lại nghe rõ mồn một như có tiếng ai đó đang rên lên ư ử, giọng điệu như đang bị bóp nghẹt cổ họng. Đưa tay đập mạnh vào cánh cửa mấy cái, miệng lại lên tiếng gọi lớn tên thằng Sang, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, duy chỉ có tiếng rên ư ử phát ra. Lũ đưa tay đập mạnh hơn, bất thình lình cánh cửa như không khóa, bị lực đập đẩy vào trong. Tiếng bản lề lại vang lên đến nghiến răng. Lũ đưa chân bước vào thì trố mắt hốt hoảng, tỉnh hẳn cơn say. Sang. Nó run lên cầm cập, hai mắt mở trừng trừng, ú ớ gào lên mấy tiếng khi trông thấy thằng Sang đang treo cổ lủng lẳng giữa nhà. Cả người Sang dãy lên đành đạch, hai mắt gần như trợn trắng, miệng thì lại há hốc, thè lè cái lưỡi dài ra bên ngoài. Chân đạp liên tục xuống bên dưới cố tìm điểm tựa, tay liền tua hua cua qua cua lại cầu cứu. Thấy vậy, thằng Lũ kinh hãi luống cuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lao nhanh tới chụp lấy cái bàn gỗ, khiêng nhanh tới đặt bên dưới chân Sang. Nhưng dường như là vẫn còn thấp, Lũ ú a ú ớ quay ngược quay xuôi, ấy lại lao nhanh tới khiêng lấy cái ghế gỗ kê nhanh vào. Lúc này hai chân Sang lại đang vùng vẫy, ấy thế nào mà đá luôn cái ghế ngã xuống đất. Lũ lại dựng đứng cái ghế lại, chừng leo lên túm lấy chân Sang rồi nhấc hổng lên, đặt hai bàn chân lên ghế, khiến sợi dây thòng lọng bên trên không còn siết chặt. Sang ú ớ theo quán tính đưa tay lên cổ rồi kéo sợi dây rộng ra. Họ lên mấy tiếng, chừng lại há miệng mà thở hồng hộc, khí oxy tràn nhanh vào trong, máu huyết lưu thông trở lại, khiến cho khuôn mặt đang tím tái đã dần hồng hào trở lại. Lũ vùng tay chụp lấy cái dao, chừng lại bắt thêm một cái ghế, leo lên vùng tay, cắt đứt sợi dây thòng lọng. Chừng mới nhảy xuống dưới rồi ngồi vật ra nền, thở hồng hộc từng hơi mệt nhọc. Đứng loạng choạng làm sao mà Sang lại té từ trên cao xuống dưới nền, lăn lông lóc. Chừng lại lồm cồm bò dậy rồi hớt ha hớt hải đưa tay ôm lấy đầu, miệng lại không ngừng gào thét. Đầu tao đâu? Vừa nói anh vừa ôm chặt đầu rồi ngó nghiêng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, chừng lại bấn loạn tìm kiếm đầu mình. Lũ thấy vậy thì lao tới, múc lấy một gáo nước lớn rồi thẳng vào mặt Sang đánh ào một tiếng. Nước lạnh vừa bị tạt vào, kích kích hệ thần kinh lấy lại tỉnh táo. Sang ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống bên dưới cơ thể. Thấy đầu và cổ mình vẫn còn đang lành lặn, từ thân lên tới đầu, không một chút nào là lìa ra. Chưa chết. Thằng Lũ đang ngồi thở hồng hộc, nghe vậy thì liền chặt lưỡi gằn giọng. Chết thì chó nào được, tao mà không về kịp thì mày mới chết thật. Sang đưa tay tháo vội vòng dây thòng lọng ra khỏi đầu mình, quay phát lại rồi lắp bắp lên tiếng hỏi chuyện. Lũ mới kể lại toàn bộ những chuyện vừa rồi xảy ra. Chừng Lũ cũng thắc mắc lên tiếng hỏi lại. Thế mày làm sao mà treo cổ giữa nhà vậy? Bộ chán sống hả? Đánh mắt nhìn ra bên ngoài, con đường đất vẫn yên tĩnh, không có gì thay đổi. Chẳng có lấy một đốm lửa, cũng chẳng có cái áo lục phù nào treo lủng lẳng bên ngoài. Lại đánh mắt nhìn về hướng căn nhà đối diện, Sang thoáng rùng mình, đưa tay đóng chặt cánh cửa, đi vào trong rồi ngồi sụp xuống, với tay chụp lấy bình nước đang nằm lăn lóc bên dưới mà uống ừng ực gần hết chai mới dừng lại. Đưa đôi mắt nhìn về phía thằng Lũ rồi từ từ kể lại toàn bộ sự việc mình vừa gặp phải. Mọi thứ nó cứ thật thật mơ mơ, không biết đâu mà lần. Còn tưởng là đã bị cái bóng bên kia chém đứt đầu, nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy treo cổ lơ lửng giữa nhà. Không biết là ai đã cột sợi dây thòng lọng rồi treo mình lên. Lại nhắc đến sợi dây thòng lọng, Sang mới chợt nhớ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn xung quanh, thì mới giật mình, đưa tay cầm lấy sợi dây thòng lọng đã bị thằng Lũ cắt làm đôi. Thứ đập vào trong mắt cả hai lúc này không phải là sợi dây thòng lọng được thắt bằng dây thừng, ấy nó lại được thắt bằng một tấm vải màu vàng có vân hình đỏ. Đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau khoảng vài giây, cả hai mới mở nút thắt, tháo bung tấm vải ấy ra, thì cả kinh bởi nó được làm từ một cái áo lục phù. Như chết điếng không nói nên lời, Sang ú ớ cổ họng nghẹn đắng lại, tay run lên bần bật. Anh ngồi thất thần nhìn về phía tấm áo, Lũ thì lúc này như tỉnh hẳn cơn say, hai mắt chớp chớp liên tục nhìn về phía tấm áo, rồi lại nhoài người, đưa mắt hé hé nhìn ra qua khe hở cửa sổ, nhìn về phía căn nhà đối diện. Từ bên kia, căn nhà vẫn tắt điện tối mịt, nhưng dường như là bên trong có đôi mắt vàng đục cũng đang nhìn chằm chằm về phía Lũ, khiến cho da gà nó bất giác lại nổi lên từng cục, lông tơ sau gáy lại dựng đứng cả lên. Nó nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi quay lại ngồi thất thần. Không lẽ là bà ta? Cả hai ngồi hút thuốc liên tục, từ lúc tà mờ sáng cho đến khi trời sáng tỏ. Sáng nay trời lại xám xịt, không có lấy chút nắng, cũng chẳng có mưa phùn, duy chỉ âm u ảm đạm. Ngồi vật vờ suốt cả đêm dài, khi thấy trời vừa sáng tỏ thì cả hai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nằm vật ra nền rồi thêm thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Trời đổ quá giữa trưa, gió bấc thổi về, lùa qua cánh cửa chính, thổi vào bên trong khiến cả hai giật mình thức giấc. Lồm cồm ngồi bò dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lại liếc nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là 1 giờ chiều. Bên cạnh cái áo lục phù vẫn còn nằm y nguyên. Sang không nói không rằng, đứng bật dậy rồi mang cái áo ra trước cửa, châm lửa đốt lên cháy rực. Thằng Lũ cũng đi nhanh ra, ngó nghiêng rồi đi đến đoạn đất trống kế bên nhà để tẻ bẩy. Còn đang đứng tưới nước vào cây thì lại nghe có tiếng bước chân ai đó vang lên sau lưng. Vừa quay mắt nhìn lại thì thấy người vừa đi qua là bà Ngọc, trên tay còn cầm cái thứ gì đó. Đưa mắt nhìn kỹ lại thì thấy bà đang cầm một con gà luộc mất đầu rồi mang cho những người trong xóm. Chừng mới quay phát lại, đánh đôi mắt nhìn về hướng Lũ, khiến nó giật bắn mình, vội vàng kéo quần chạy nhanh vào đến cửa. Sang đang đứng đưa mắt ngó nghiêng bần thần nhìn về phía tấm bùa đã cháy đen ở trên cánh cửa, thì Lũ lại tông mạnh vào. Là bà Ngọc kia kìa. Lũ vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang, lại ngó nghiêng nhìn ra đằng sau. Thấy bà Ngọc cũng đang đi nhanh về nhà, liếc mắt nhìn qua phía Sang và Lũ thì nhoẻn miệng cười nham hiểm. Thấy vậy, Lũ bờ bịt đưa tay chào hỏi. Cô Ngọc à, hôm nay có may đồ nữa không? Bà Ngọc đứng bên trong cánh cửa cổng rồi đưa mắt nhìn về phía thằng Lũ. Ấy lại cười nhếch mép, giọng nói trầm đặc, khàn khàn như mắc cái gì giữa cổ. Không, mày áo tang thôi. Mày có may không, ta may cho chúng mày và cái xóm này mỗi người một bộ. Đang nói thì lại bỗng cười lên, rồi quay người bỏ đi thẳng vào trong nhà. Hai cánh cửa đóng sầm lại. Từ bên trong bóng tối, bà Ngọc mới quắc con mắt sắc lạnh, nhìn qua khe cửa sổ. Ấy lại lẩm bẩm chửi gì đó trong miệng. Tay lại liên tục bấm độn, hai mắt liếc ngang liếc dọc, rồi lại gật gù cười lên đắc ý. Bất thình lình lại tháo nhanh cái nón lá để lộ khuôn mặt tái nhợt như da người chết. Không có lấy một chút thần sắc nào. Hai mắt thì có quầng thâm đen sì, trong mắt thì lại vàng đục, tựa như con cá đã chết lâu ngày. Bà đi thẳng vào trong căn phòng tối, trường lại đóng sầm cửa lại, trốn biệt tích vào bên trong. Suốt cả ngày không thấy đi ra ngoài. Ở bên này Sang vò đầu bứt tai, không biết là thứ bên kia là loại ma quỷ gì, cũng chẳng biết mục đích của người đàn bà kia là gì. Nhưng rõ ràng, đêm qua anh nhìn rõ mồn một, người đã chặt đứt đầu mình trong giấc mơ, ấy lại chính là bà Ngọc. Nhấn số rồi gọi cho chú Toàn, nói hết mọi việc mình vừa trải qua. Chú Toàn chỉ im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng trấn an rằng có lẽ Sang đang ám ảnh về những sự việc ma quỷ trước kia xảy ra ở xóm mộ. Lại thêm sự căng thẳng lo lắng quá mức độ, nên mới có những giấc mơ và nghi ngờ về những người xung quanh mình. Sang nghe qua thì chỉ biết im lặng, nhắm mắt rồi hít thở mấy hơi thật sâu, rồi lại chậc lưỡi, dạ dạ vâng vâng. Chừng lại nghe chú Toàn nói gì đó rất lâu trong điện thoại. Sang đánh mắt liếc ngang liếc dọc, sau đó cụp máy. Đứng chống nạnh rồi ngó nghiêng, đi nhanh vào bên trong lấy mấy tấm bùa hôm qua mình vừa vẽ, dán xung quanh mấy cánh cửa trong nhà. Chừng lại lên tiếng can dặn. Không biết thứ bên kia là gì, nhưng tao nghe ông chú Toàn với sư thầy trên chùa từng nói, có loại quỷ không sống cũng không chết. Loại này thường là những người chết bất đắc kỳ tử. Không biết mình đã chết nên cứ lang thang vật vờ ngày này qua tháng nọ. Không biết bà Ngọc bên kia là gì, mà cũng không biết bà này muốn gì. Bây giờ ta phải chạy sang nhà chú Toàn lấy ít đồ. Sớm lắm thì cũng đến tận khuya mới vào được trong này. Còn nếu không thì ngày mai. Sẵn tiền tao sẽ hỏi luôn về loài quỷ thể sống như người thường được hay không. Nói đoạn Sang đứng bật dậy rồi thở dài mấy hơi, đưa tay vỗ vỗ vào vai thằng Lũ, căn dặn nó mấy điều, rồi lại dắt chiếc xe máy mà phóng xe đi mất hút. Đêm hôm ấy Lũ lại không dám ngủ ở nhà dì Năm, vì căn nhà ấy đối diện với bà Ngọc, còn chưa biết thực hư là quỷ hay người. Nó nằm trằn trọc trên cái võng trong nhà, đung đưa qua lại, bên dưới lại có 4 vỏ lon bia đã được uống cạn. Ấy chỉ có men say mới là thứ giúp con người ta trấn an nỗi sợ nhanh nhất. Lũ ngà ngà say, nằm trên cái võng đung đưa qua lại, hai mắt đang lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vì có men bia trong người nên độ qua nửa đêm thì cơn buồn tiểu lại ập đến, khiến nó giật mình ngồi bật dậy, đưa đôi mắt cay xè nhìn xung quanh, rồi ngáp dài liên tục mấy cái. Ấy lúc này chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó đứng bật dậy rồi đi nhanh ra mở cửa sau. Nhà vệ sinh thì không chui vào, cứ thế mà đứng ngay bãi đất trống mà vạch quần tưới cây. Đêm nay lại chẳng có mưa, duy chỉ có gió lạnh thổi qua tê tái. Men say còn trong người khiến nó đứng nghiêng ngả không vững, hai mắt gắng gượng mở lên. Chợt lại nhìn về phía đằng xa, trông thấy cái bóng đen vừa nhảy bật ra từ cửa sau nhà bà Hồng. Lũ chớp chớp hai mắt, Trường lại đưa mắt nhìn về phía cái bóng đen rồi lẩm bẩm. Ôi, tiên sư nhà mày, trộm à, mày vào trong xóm này trộm thì mày chết cụ mày với tao rồi. Dứt lời nó ngó nghiêng rồi vung tay chụp lấy cái xẻng đặt gần đó. Trường lại nhảy bật người ra khỏi cái hàng rào, rón rén từng bước đi nhanh theo cái bóng đen đang đi phía trước. Bước theo sau bóng đen, Lũ lăm lăm cây sẻng dài, chừng đưa mắt quan sát, nhìn về phía trước thì thấy nó đang xách cái thứ gì đó trên tay, lao băng băng hướng về phía căn nhà của bà Ngọc. Lũ rón rén từng bước đi theo, cố không phát ra tiếng động, cho đến khi cái bóng đen kia nhảy thẳng vào trong nhà bà Ngọc. Lũ mới khựng lại, nấp sau một bụi cây điệp mà ngó mắt nhìn tới, hai mắt chớp chớp liên tục. Mẹ thằng ngu nào thế, sao lại vào nhà bà Ngọc trộm đồ? Vừa nói vừa rón rén đi tới gần hơn, duy chỉ cách căn nhà ấy độ chừng 15 mét. Cũng may là bụi cây điệp lớn nên mới dễ dàng ẩn nấp bên trong. Nhưng lúc này Lũ chợt rùng mình, hai mắt mở to lên kinh ngạc, bởi vừa nhìn rõ cái bóng đen kia chính là bà Ngọc. Trên người bà còn mặc nguyên một bộ áo lục phù, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen xì xì, mái tóc bạc trắng. Đưa cái thứ đang cầm trên tay ra trước mặt, bà Ngọc cười lên khẳng khẳng quái dị. Lũ cố đưa mắt nhìn về cái thứ ấy thì há hốc mồm chết điếng, bởi thứ đập vào trong mắt Lũ là cái đầu bà Hồng đang được bà Ngọc xách lủng lẳng qua lại. Máu tươi từ bên dưới cổ đang không ngừng nhễu xuống bên dưới bồn bột. Bà Ngọc bất thình lình lẻ lưỡi rồi liếm vài giữa cái cổ nhảy nhụa máu thịt, sau đó thì quay người đi thẳng vào trong nhà. Chứng kiến cái cảnh trước mặt, Lũ như muốn tè ra quần, nhăn mặt mếu máo, muốn quay đầu bỏ chạy ngay lúc này. Nhưng cái tính tò mò nó lại lấn át nỗi sợ, thôi thúc Lũ lén lén lút lút bỏ tới gần hơn, rình mò vào trong căn nhà bí ẩn của bà Ngọc. Bỏ nhanh tới bên vách cửa sau, nép mình nằm sát xuống đất, đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa. Lũ trông thấy bên trong căn nhà treo đầy những bộ áo tang, áo lễ, áo lục phù. Bà Ngọc thì lại ngồi ở bàn máy may, quay lưng về phía Lũ. Đầu bà Hồng tóc tai rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, được đặt bên cạnh trên bàn máy may. Chống ngực Lũ đập lên thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, im lặng chờ đợi xem người đàn bà bên trong sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này chỉ thấy bà Ngọc tháo cái khăn choàng cổ đặt lên trên bàn may, đưa mắt nhìn về hướng cái cổ. Lũ như há hốc miệng khi nhận ra điều khác thường. Giữa cổ bà Ngọc dường như là có một đường chỉ may rất lớn. Đường chỉ may thành một vòng cổ, tựa như là đang nối đầu cổ và thân lại với nhau vậy. Còn chưa hết kinh ngạc thì lúc này đầu bà Ngọc lại bất thình lình xoay qua bên phải. Cái đầu ở trên từ từ xoay qua, khiến cho những sợi chỉ căng lên rồi đứt bần bật. Máu thịt ở giữa cổ cũng vì vậy mà bắn ra bên ngoài. Lũ ú ớ, hai mắt nhìn thẳng không rời về sự việc kinh dị đang xảy ra trước mắt mình. Cả thân người bà Ngọc ngồi yên bất động, duy chỉ có cái đầu là đang từ từ xoay qua phải. Vết rách giữa cổ mỗi lúc một to hơn, da thịt nhảy nhụa từ từ rách ra, máu tươi bắt đầu tuôn ra ngoài, chảy xuống thấm hết vào trong tấm áo lục phù. Cái đầu bất thình lình quay ngược ra sau, hai mắt mở to lên trừng trừng, nhìn thẳng về phía cánh cửa sau. Lũ hốt hoảng ngay lập tức cúi gục đầu xuống đất, nằm yên không dám cử động. Cả người run lên bần bật, nhắm chặt mắt rồi im lặng chờ đợi. Chống ngực đập lên thình thịch liên hồi, gió lạnh lẽo đít qua bên tai, khiến Lũ rùng mình, gai óc nổi lên khắp cả người. Nằm bất động độ đâu gần một phút, thấy không có động tĩnh gì, Lũ mới từ từ ngẩng đầu lên, hé mắt quan sát về phía bên trong. Bà Ngọc sau khi đã xoay cái đầu đủ một vòng thì bất ngờ lại đưa hai tay lên đặt hai bên tai, ôm trọn lấy cái đầu. Bất thình lình, bà nhổ hẳn cái đầu của mình đánh bật một tiếng, khiến cho cái đầu lìa ra khỏi cổ, lơ lửng giữa không trung. Máu tươi nhảy nhụa từ đó nhiễu xuống không ngừng. Bên ngoài, thời gian lúc này như ngưng động lại trong mắt Lũ. Duy không còn quan tâm điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm về sự tình quái dị đang xảy ra trước mắt mình. Hành động tháo đầu của bà Ngọc khiến cho Lũ như chết cứng, mắt chứa om mồm chứa a nhìn về phía ấy. Cảnh tượng rút đầu này giống như những cảnh tượng trong những bộ phim ma lai mà nó đã từng xem qua. Vừa nghĩ đến ma lai, Lũ chợt rùng mình. Lẽ nào người đàn bà trước mặt mình là một loài ma lai có thật, đêm đêm thường rút đầu ra đi ăn chất thải? Nhưng không phải, Loài man lai khi rút đầu thì thường đi kèm với khúc ruột bên dưới, và thân xác sẽ xẹp lép lại, nằm yên một chỗ chờ đầu về nhập vào. Còn cảnh tượng trước mắt chỉ có cái đầu là được tháo ra bên ngoài, chẳng có khúc ruột nào đi theo. Hơn nữa, giữa cổ dường như là có một vết chém rất ngọt, cắt thẳng phăng đầu lìa khỏi cổ, và thân xác vẫn đang cử động như người thường. Lũ mếu máu bên dưới đã đái xón ra quần từ lúc nào, mùi máu tanh lúc này mới sộc vào trong mũi, khiến nó có cảm giác nhợn nhợn đến buồn nôn. Nhưng phải cố nén, nằm yên thiên thít, không để thứ bên trong phát hiện ra mình. Bên trong sau khi đã tháo cái đầu lìa ra khỏi cổ, bà Ngọc lại từ từ đặt cái đầu mình nằm cạnh đầu bà Hồng. Cặp mắt mở tròn lên, chớp chớp liên tục, miệng dường như là đang lẩm bẩm đọc gì đó. Hai bàn tay mò mẫm đưa lên sờ vào giữa cổ, sau lại rút hết những mảng chỉ dư còn sót lại bên trên. Chẳng mấy giữa cổ đã được rút sạch chỉ dư, lớp da giữa lúc này bỗng mềm nhũn ra, tựa chừng như đã ương thịt lên thối rữa từ rất lâu. Bà Ngọc lại đưa tay mò mẫm, dùng móng tay bốc hết lớp da bụn bên ngoài. Từng mảng da mềm nhũn được lột ra khỏi cổ, một mùi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho Lũ đang cách xa một khoảng 15 mét vẫn nghe thấy cái mùi kinh tởm ấy. Lại thêm cảnh tượng bà Ngọc đang tự lột da trên cổ mình để lộ những sớ thịt đỏ âu, máu tươi không ngừng tuôn ra, chảy ướt hết tấm áo lục phủ. Lũ đưa tay bụm chặt miệng để tránh việc nôn thốc nôn tháo, loay hoay lại bớt một vài trái điệp cho vào miệng cắn mạnh để giảm bớt cảm giác nhợn nhợt ở giữa cổ. Lúc này nó đã muốn tung người chạy đi lắm rồi, nhưng cả người đã tê cứng, đến cử động còn không được, chứ đừng nói gì là bỏ chạy. Lại tiếp tục quan sát, nó lại trông thấy cơ thể quay ngang trở lại. Tay phải cầm lấy một con dao nhọn, tay phải cầm lấy đầu bà Hồng đặt ngửa ra. Con dao nhọn rạch ngang rạch dọc mấy đường, chẳng mấy chốc đã lột được một mảng da cổ từ đầu bà Hồng. Đưa một mảng da vừa lột ra trước cái đầu của mình để đôi mắt chớp chớp liên tục ngắm nghía. Lại đặt tấm da ấy xuống bàn, hai tay lại từ từ ôm lấy cái đầu của mình rồi đặt ngược lại trên cổ. Một tay giữ yên cho cái đầu khỏi chạy đi, một tay kia lại mò mẫm cầm lấy mấy cái kim băng. Ghim chặt cây kim cổ vào thân, giữ cho cái đầu yên vị. Dùng tấm da vừa lột ra đắp vào chỗ những sớ thịt vừa bị bốc ra khỏi cổ của mình. Chừng bà Ngọc lại mò mẫm xỏ chỉ vào kim, rồi dùng thứ chỉ đỏ ấy mà khâu tấm da ấy vào trong cổ để nối lại đầu và thân. Mũi kim đâm mạnh lên rồi được rút mạnh, đường chỉ cũng theo đó mà chạy lên. Mũi kim đâm mạnh xuống thì đường chỉ cũng theo đó mà chạy xuống. Cứ như vậy, mũi kim liên tục lên xuống chạy hết một vòng cổ, khâu chặt cái đầu dính vào thân xác. Chẳng mấy chốc bà Ngọc đã khâu xong cái đầu mình dính liền vào cổ cùng với lớp da mới. Nhẹ nhàng lắc cổ nhìn sang bên trái, rồi lại từ từ lắc sang bên phải. Khi cảm nhận được đường kim mũi chỉ đã chắc chắn thì mới nhoẻn miệng rồi cười lên khằng khặc. Mang phủ về trấn tao sao? Trong lúc đợi tao tìm được thân xác mới thì chúng mày chấn một đứa, tao giết một đứa. Bà ngửa cổ cười lên khằng khặc mấy tiếng, rồi lại trừng mắt nhìn về hướng cái đầu bà Hồng. Cặp mắt lại liếc ngang liếc dọc. Bất thình lình bà vung tay đâm mạnh mũi dao vào ngay con mắt, ngoáy mạnh rồi móc ngược ra bên ngoài đánh bật một tiếng. Lúc này cả con người đã được móc ra ngoài, máu tươi từ đó nhễu xuống tong tọng. Còn chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Ngọc lại đưa luôn con người ấy vào trong miệng mà ăn một cách ngon lành. Hết con mắt bên phải lại đến con mắt bên trái. Ăn mắt thì bổ mắt, ăn đầu thì bổ đầu. Nơi này âm thịnh dương suy, có thể trốn được âm quan truy đuổi. Ta phải sống, nhất định ta phải sống. Tiếng cười cứ lanh lảnh vang lên trong đêm, khiến cho Lũ vừa nghe thấy thì choáng váng. Hai bên tai đau nhức đến bật cả máu, mắt từ từ nhòe đi ánh nhìn rồi ngất đi lúc nào không biết. Bà Ngọc sau khi ăn sạch cái đầu người thì lại mang hộp sọ ấy đi nhanh vào trong, dùng một tấm vải màu vàng có vẽ bùa chú rồi quấn chặt cái sọ người. Trường lại mang đi đốt cháy ra thành tro bụi, cùng với bộ áo lục phủ đang mặc trên người. Lại dùng rượu để lau sạch những vệt máu trên người, sau đó lại mặc vào một bộ áo lục phủ mới được treo gần đó. Ấy mới đi nhanh vào trong căn phòng tối. Bên trong căn phòng này thật ra chẳng có gì ngoài cái ban thờ, tự đặt tấm hình của chính bà Ngọc trên bàn. Phía sau lại có cái quan tài lớn được đặt giữa phòng. Bà Ngọc tự thắp lấy cho mình 3 nén hương. Ấy lại đi nhanh tới leo vào trong cái quan tài rồi nằm ngửa ra. Bên trong căn phòng này thật ra chẳng có gì ngoài cái ban thờ, tự đặt tấm hình của chính bà Ngọc trên bàn. Phía sau lại có cái quan tài lớn được đặt giữa phòng. Bà Ngọc tự thắp lấy cho mình 3 nén hương. Ấy lại đi nhanh tới leo vào trong cái quan tài rồi nằm ngửa ra. Chừng như là cái xác vừa được khâm liệm làm lễ nhập quan, khói hương bốc lên bao nhiêu thì lại phảng phất bay thẳng vào mũi bà bấy nhiêu, khiến cho hai mắt bà lim dim rồi từ từ khép lại, tự ru mình vào trong giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đầu, tiếng còi hú inh ỏi vang lên trong xóm mộ, khiến cả xóm náo động. Thằng Lũ cũng vì vậy mà bị đánh thức, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy mình vẫn còn nằm trong bụi cây điệp thì giật bắn mình, lồm cồm ngồi dậy rồi lao người chạy ra bên ngoài. Trên người nó đang dính đầy bùn đất, thêm cả cái mùi hôi của nước tiểu đêm qua. Lũ ú ớ nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía căn nhà bà Ngọc đang đóng chặt cửa thì ú ớ không nói thành lời. Là thật hay là mơ? Là đêm qua. Còn không nhớ rõ đêm qua là thật hay mơ thì chợt nghe thấy tiếng còi hú inh ỏi vang lên trong xóm. Đưa mắt nhìn ra đằng xa thì thấy dân trong xóm mộ đang tụ tập rất đông trước cửa nhà bà Hồng. Ngoài ra còn có cả công an và những người mặc đồ trắng. Lũ đoán không lầm thì có lẽ những người này bên pháp y. Lúc này mới trố mắt ngạc nhiên, đoán chừng người ta phát hiện gì đó trong nhà bà Hồng. Toàn muốn đi nhanh tới thì khựng lại, đưa mắt nhìn xuống trên người đang lấm lem bùn đất. Lũ chật lưỡi rồi đi thẳng vào hướng cửa sau nhà dì Năm. Tắm sạch mùi hôi trên người rồi lân la đi tới trước cửa nhà bà Hồng để hóng chuyện. Lúc này người ta đã răng dây khắp nơi, không cho người bên ngoài vào. Lũ đứng ngó nghiêng nhìn vào trong, thấy có cái xác người đã được đắp vải trắng thì mới cả kinh, rồi dụi mắt mấy lần, chừng mới quay sang hỏi một người đứng bên cạnh. Người này nghe Lũ hỏi thì mới đưa tay chỉ vào trong cái xác, còn nói rằng cái xác ấy là xác của bà Hồng. Chuyện là sáng nay ông Hải trong xóm có đi ra mộ sớm, nhưng khi đi ngang qua cửa nhà bà Hồng thì khựng lại, bởi người thấy cái mùi hôi như mùi xác chết lâu ngày vậy. Người đi người lại thì phát hiện mùi thối kia là đang bốc ra từ trong nhà. Đi nhanh tới đập cửa để gọi lớn, nhưng lại không nghe bên trong nói năng gì. Chừng lại bán tín bán nghi, bởi mấy hôm nay cũng chẳng thấy bà Hồng đi ra ngoài. Ông Hải đưa tay giật nhẹ cánh cửa chính nhưng không được. Thấy cửa khóa trong, ông lại ngó nghiêng rồi đi nhanh đến cánh cửa sổ, được làm theo kiểu cửa bật lên, rồi có cây chống, giữ cho nó không sụp xuống. Đưa tay nhấc thử cánh cửa sổ thì thấy bên trong không khóa, liền đưa tay nhấc mạnh cánh cửa sổ mở cao lên. Nhưng lúc này từ bên trong cái mùi thối nồng nặc lại sộc mạnh ra ngoài, khiến ông nhăn mặt. Vội buôn cánh cửa sổ đánh rầm một tiếng, quay người nôn thốc nôn tháo ra đất. Nước mắt nước mũi cũng theo đó mà chảy ra tèm hem. Ông tái cả mặt, nhìn về phía cánh cửa sổ vừa mới thả xuống, dường như cũng đã phần nào biết được thứ bên trong là gì. Lần này ông đi tới run run mở nhẹ cánh cửa lên trên, lại từ từ khom người, ngó mắt nhìn vào trong. Ánh sáng bên ngoài từ từ chiếu vào, làm tan đi những mảng tối bên trong. Ông chớp mắt nhìn ngang nhìn dọc, bất ngờ trông thấy bà Hồng đang nằm ở giữa nhà. Cả cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy nên trương sình cả lên, mùi thối cũng từ đấy bốc ra. Còn chưa hết kinh hãi, ông lại đưa mắt nhìn lên thì tay chân như rụng rời, tìm muốn ngừng cả vài nhịp khi trông thấy giữa cái cổ lại cụt lún không hề có đầu. Ông Hải ú ớ rồi nhoài người ra bên ngoài, buông tay khiến cho cánh cửa sổ đóng mạnh vào. hai chân run lên bần bật. Ngó mắt nhìn xuống thì đã thấy nước tiểu chảy dọc từ trên xuống dưới từ lúc nào. Chết điếng chừng vài giây thì quay người chạy cùng làng cuối xóm mà gào thét cầu cứu. Có xác chết, có người chết, có người chết. Lũ nghe kể đến đây thì rùng mình, da gà nổi lên từng cục. Đưa đôi mắt nhìn về phía cái xác không đầu của bà Hồng thì tay chân tê cóng lại. Nỗi sợ đã chạy lên tới đầu, miệng ú ớ như muốn nói gì đó nhưng lại ứa nghẹn, không phát ra thành lời. Không đâu, bà Hồng, đâu, bà Ngọc, Ngọc. Đang ú ớ không thành tiếng bập bẹ mấy chữ bà Hồng bà Ngọc, thì trông thấy từ đằng xa bà Ngọc cũng đang đội cái nón đi nhanh tới. Trên cổ lại quấn một cái khăn rằn, bên ngoài mặc cái áo khoác phồng lên như cái áo phao. Lũ như chết điếng, hai mắt mở to, thấy bà Ngọc đang đi về phía mình thì liền lập tức quay phát lại, đứng run lên bần bật, im lặng hướng mắt nhìn vào bên trong hiện trường. Ấy này nghe đâu bên pháp y người ta nói chuyện qua lại, xác định cái xác bên trong đã chết đâu độ hơn 2-3 ngày, vì da thịt đã trương sình lên, còn đầu thì lại mất tích, không thấy ở hiện trường. Một người pháp y lại lắc đầu thở dài, vì đây là vụ án mất đầu thứ 5 trong vòng mấy năm gần đây. Những cái chết đều trong tình trạng tương tự, đều được phát hiện trong tình trạng mất đầu và đang trương sình. Nhưng điểm quái lạ ở đây, có vài vụ án được người xung quanh kể rằng chỉ mới gặp nạn nhân hôm qua thì hôm sau đã thấy chết trương sình lên. Nghe vậy, Lũ đã sợ lại càng thêm sợ, mặt tái mét như đang bị trúng gió, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người, hai mắt nhìn về phía trước, chừng lắm lại láo liêng liếc nhìn xung quanh. Bàn tay lạnh ngắt của ai đó đặt lên trên vai Lũ khiến anh giật bắn mình, ú ớ kêu lên mấy tiếng. Bên tai bỗng nghe văng vẳng có giọng nói của người đàn bà. Ai chết bên trong vậy? Giọng nói vừa cất lên thì ngay lập tức Lũ nhận ra đến là giọng của bà Ngọc. Hai chân như muốn mềm nhũn, cả người liên tục nổi da gà. Lũ từ từ đưa mắt liếc ngang, thấy bà Ngọc đã đứng sát bên cạnh mình. Mùi hôi thoang thoảng bốc lên, khiến cho Lũ nước nước bọt đánh ực một tiếng. Ấy mới run run. Bà Ngọc chết. Không, là bà Hồng chết rồi. Bà Ngọc nghe vậy thì từ từ quay sang, đưa mắt nhìn về phía Lũ rồi lên tiếng thỏ thẻ. Thế làm sao mà chết? Chết làm sao? Mày có biết không? Lũ run lên bần bật nhưng cố gắng cường, mắt không dám nhìn về phía bà Ngọc, vì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng kinh dị lúc tối khi bà Ngọc tự mình may đầu, rồi còn ăn tươi nuốt sống cả cái đầu của bà Hồng. Đưa đôi mắt nhìn thẳng rồi lại lắc đầu liên tục. Không, con không biết, chỉ nghe là chết mất đầu thôi, không biết tại sao. Cô Ngọc đi hỏi những người kia xem sao. Bà Ngọc nghe vậy thì nhếch mép cười nửa miệng, ấy lại buông tay ra khỏi vai thằng Lũ, sau đó thì khẽ gật gù, quay người đưa mắt nhìn vào trong độ đâu vài giây, rồi lại quay người bỏ đi. Lũ lúc này như vừa từ cõi chết trở về, thở hồng hộc để lấy lại bình tĩnh. Tay liên tục vuốt ngực, đưa đôi mắt nhìn về phía bóng lưng bà Ngọc đang đi khuất, thì cũng ngay lập tức lao người, đi nhanh khỏi hiện trường vụ án. Ấy lại phóng thật nhanh ra quán cà phê đầu xóm, ngồi một góc với vẻ mặt thất thần, tay run run cầm lấy ly cà phê mà hớp liên tục. Chừng như nhớ ra gì đó, Lũ lại rất nhanh cái điện thoại ra, gọi cho Sang. Đợi tiếng chuông nhạc chờ một lúc thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Giọng Sang cất lên hỏi chuyện thì Lũ liền ú ớ, đi nhanh ra một góc vắng rồi kể lại hết toàn bộ sự việc đêm qua. Sang nghe qua hết những gì Lũ kể thì lại lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng biết bà Ngọc hiện tại là thứ ma quỷ gì, lại bảo Lũ tìm chỗ nào đó nấp tạm, chờ cho đến khi Sang chở người nào đó về xóm để xem tình hình. Hôm qua khi Sang phóng chiếc xe máy của mình đi đến nhà chú Toàn thì trời cũng đã sập tối. Đứng lại thấy cánh cổng không khóa nên mới đẩy cửa dắt chiếc xe đi nhanh vào trong. lại trông thấy bên trong có thêm một chiếc xe máy khác cũng đang dựng một góc. Nhà chú Toàn được xây theo kiểu nhà nông thôn, bên ngoài là cánh cổng sắt, tiếp đến là khoảng sân rộng, bên phải là một khoảng sân phụ với lối đi hướng thẳng vào cửa sau. Dắt chiếc xe vào khoảng sân trước, Sang ngó nghiêng nhìn về phía hai cánh cửa chính, chỉ khép hờ chứ không đóng chặt. Lại nghe tiếng cười nói của chú Toàn và ai đó đang phát ra bên khoảng sân phụ. Đi nhanh đến, Sang ngó nghiêng nhìn vào thì lại thấy chú Toàn đang ngồi trên tấm phản gỗ dùng trà cùng với một người đàn ông trạc độ 70. Người này tóc chấm màu muối tiêu đang được bối cao. Trên người mặc bộ đồ bà ba màu nâu, khuôn mặt thon dài, làn da bên ngoài đã đổ đổi mồi vài chỗ. Thấy Sang đứng đó, chú Toàn và người đàn ông kia cũng đưa mắt nhìn ra. Chừng anh mới giật mình khi trông thấy ánh mắt của người đàn ông kia rất khác lạ. Hai con ngươi đục ngầu nhưng không phải là do màn mắt che qua. Sang hả? Mày thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Vào đây mà ngồi đây nè. Chú Toàn vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ xuống bên dưới mặt phản. Sang cúi đầu chào người đàn ông, rồi lại đi nhanh đến ngồi trên tấm phản. Dạ dạ, con cũng đỡ rồi chú. Mà ông bác này là... Thấy Sang hỏi, chú Toàn mới cười cười, chừng mới lên tiếng giới thiệu. Hóa ra người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ông thầy Tư, bạn thân nối khố với sư trụ trì chùa Mẹ Lộ Thiên, cũng là người mà chú Toàn theo học bùa thuật gần chục năm nay. Đoạn chú Toàn để giới thiệu Sang với thầy Tư. Nghe vậy thầy mới cười hiền, đưa cặp mắt đục ngầu ngó nghiêng nhìn về phía Sang khoảng độ 30 giây. Ấy mới gật đầu cười cười. Chà, số cũng lớn chứ nhỏ gì đâu. Trời đánh còn không chết nổi kia mà. Vừa nói thầy Tư vừa hớp lấy một ngụm trà rồi mới chợt ả lên. À, tao thì từ ngoài quê vô, mới hồi sáng nay ghé thăm thằng đệ tử ruột. Lại nghe đâu bây đang gặp chuyện ở xóm mộ xóm mã gì đó phải không? Nghe thằng Toàn nó kể sơ sơ, sao tao thấy giống giống cái thứ mà tao đang tìm lâu nay. Đâu, cái chuyện nó là thế nào? Bây kể đầu đuôi tao nghe xem nó ra làm sao. Sang nghe vậy thì mới ậm ừ, rồi từ từ kể lại những sự việc mình đã gặp phải kể từ khi trở về xóm mộ. Kể cả những giấc mơ quái dị về người đàn bà ở nhà đối diện. Chú Toàn đưa mắt nhìn sang thầy Tư, hai con người như sáng lên trông thấy. Phía bên kia, thầy cũng chỉ ngồi im lặng, nghe qua những gì Sang kể, rồi gật gà gật gù. Chừng lại đưa mắt nhìn về xa xăm, suy nghĩ đăm chiêu độ đâu vài phút, sau đó quay sang thở dài. Ai, nếu đúng như vậy thì tao nghĩ là đúng cái thứ tao tìm bấy lâu nay rồi. Bây đã từng nghe qua một loài quỷ bị thay đầu để níu kéo sự sống cho mình từ năm này qua tháng nọ hay chưa? Loài quỷ này thường là những kẻ bị chém đầu chết ngay tại chỗ. Cái chết đến quá nhanh nên chúng nó không biết mình đã chết. Hồn vẫn còn sống mà mang đầu may ngược lại vào trong thân. Trong thời gian ngắn, nếu không trừ thì hồn ấy từ từ sẽ thành tinh. Nhận thấy điều khác lạ trên cơ thể mình, đặc biệt là nhát chém ở giữa cổ. Từ ấy mà biết mình chết, nên mới tìm đủ mọi cách để duy trì sự sống của chính thân xác mình, và hơn hết là sự truy lùng của âm quan. Dứt lời, thầy Tư đưa tay hớp lấy một ngụm trà. Sang với chú Toàn nghe vậy thì cả kinh, bởi từ nào đến giờ chưa bao giờ họ qua loài ma loài quỷ nào đáng sợ như thế này, họa chăng chỉ có trên phim ảnh. Chú Toàn lại lên tiếng. Vậy thầy đã từng gặp qua loại ma quỷ này rồi hay sao? Có phải là... Thầy Tư lại chật lưỡi gật gật đầu. Thì đúng là tao đã gặp rồi, nhưng mà lần đó nó chạy thoát. Chuyện phải nói về sự tình hơn chục năm trước ở trong làng Giao Linh. Dứt lời, thầy lại thở dài, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, nhớ lại câu chuyện vừa đáng thương cũng vừa đáng trách lần ấy. Giao Linh đổ vào những ngày đầu thu, cái nắng đã đỡ gay gắt, kèm theo đó là những cơn gió heo may đua nhau thổi về. Ngôi làng nhỏ nằm ở rìa thành phố, khoảng đâu gần 100 hộ dân sinh sống, chủ yếu bằng nghề nông. Nghe đầu độ mấy tháng trước có người đàn bà tìm đến nơi này, chọn mua một khoảng đất độ đâu hơn 100 mét vuông, dùng để làm xưởng may mặc. Hỏi ra thì mới biết, Người đàn bà này tên Ngọc, chủ của mấy cửa hàng quần áo trên thành phố. Vì so với thành phố thì đất ở vùng quê này rẻ hơn gấp 3 lần, nhưng chỉ cách khoảng hơn 40 phút đi xe, nên bà mới quyết định về nơi này mua đất để xây xưởng may mặc, cung cấp hàng hóa cho mấy cửa hàng trên thành phố. Ấy cũng làm cái kho hàng để nhập hàng hóa từ quần áo cũ cho đến vải mới. Làm cùng với bà Ngọc còn có 3 người khác là chị Hà, chị Hạnh và chị Thủy. Cả 3 đều là người trong làng Giao Linh. Duy có chị Thủy là cháu ruột của ông thầy Tư ngày ấy. Xưởng may Bích Ngọc chỉ mở cửa từ sáng đến chiều, chừng độ đâu 5 giờ 30 là đã đóng cửa. Mọi người được cho về hết, vì thường nghề may thì rất kiêng kỵ may đồ vào ban đêm. Vì từ ngàn xưa đã truyền lại rằng việc may đồ vào ban đêm ấy là nhất định may cho ma cho quỷ. Hơn nữa là sợ ma quỷ nó đến quấy phá, hơn nữa là còn nhiều điều cấm kỵ khác. Nhưng bà Bích Ngọc nào có tin những chuyện tâm linh liêu trai ấy. Ngay cả tổ thợ may còn chẳng muốn thờ, luôn cho rằng mình ăn nên làm ra là do tài làm ăn kinh doanh nhạy bén của mình, chưa nào phải ông tổ bà tổ nào giúp cho. Đêm hôm ấy trời đổ quá gần nửa đêm, con đường làng tối om, chẳng có lấy một bóng đèn đường, bóng tối như nuốt chửng tất cả. Gió rít mạnh từng tiếng qua từng kẽ lá, còn tưởng là có ai đang than khóc trong đêm. Ánh đèn vàng lập lòe trong bóng tối, khuất sau hàng cây lớn đang từ từ tiến vào trong con đường làng tối mịt. Độ giờ này, người làng Giao Linh đã chìm vào trong giấc ngủ say, chẳng có lấy một bóng người qua lại, cũng chẳng còn nhà nào sáng đèn. Hóa ra hai cây ánh đèn lập lòe đằng xa dần dần đã hiện rõ là chiếc xe tải chở hàng mang dòng chữ xưởng may Bích Ngọc. Người ngồi trên buồng lái lúc này không ai khác, chính là bà Ngọc đang tự tay lái chuyến hàng về xưởng trong đêm. Việc gì thì việc, nhưng riêng việc chở hàng về xưởng rồi soạn hàng từ những lô hàng mới về thì ắt phải tự tay bà làm, mặc nhiên không giao phó cho một ai khác. Khi chiếc xe tải hàng chạy vào bên trong xưởng, cánh cửa cuốn cũng từ từ đóng chặt lại. Bà Ngọc đứng ngó nghiêng, chừng lại nhếch mép cười cười. Vẻ mặt người đàn bà này có chút gì đó rất nham hiểm, dường như là đang làm điều gì đó mờ ám. Đang đưa tay mở cánh cửa sau xe hàng thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến bà khựng lại. Đưa tay bắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng người đàn ông cất lên. Thế nào, chị nhận được hàng chưa? Lần này là hàng xịn không đấy nhá. Xem hàng rồi cho thằng em này xin thêm chút đỉnh nhá. Bà Ngọc nghe vậy thì cau mày. Mẹ kiếp, tao đã xem được hàng đâu, mới chở hàng về tức thì đây. Mẹ, lần trước mày cũng bảo tao là hàng xịn ấy mà khi mở ra thì hết nửa bao đồ là áo của bọn chết vì tai nạn giao thông rồi. Máu mẹ nó dính đầy trên vải, bảo tao làm sao bán lại. Cả mấy sấp vải cũng vậy, mẹ tin sư. Vải người chết thì cũng phải lựa cái nào nó đẹp đẹp tí cho tao. Gần đây hàng về 3 lần thì hết 2 lần là hàng xấu rồi, vải mục hết cả ra. Chắc là trộm đâu của mấy cái xác chết lâu rồi đấy chứ. Bị chửi một giây xối xả, nhưng đầu dây bên kia người đàn ông lại cười lên hề hề. Ấy, bà chị nóng tính thế. Thì rõ là áo quần của người chết, nó phải lúc này lúc kia, chứ có phải hàng mới đâu mà cái nào cũng đẹp. Nhưng mà chị mua về với cái giá rẻ mạc ấy mà, sau lại may vá sửa lại rồi lại bảo là hàng mới, bán lại gấp 9 gấp 10 lần. Chả là quá lời được còn gì. Lại trách thằng em này quá đấy. Nhưng mà em đảm bảo với bà chị, đợt hàng này về toàn là hàng hiếm. Hiếm hay không thì tao chưa biết, phải để tao mở hàng đã. Dứt lời bà tắt máy, chừng lại lôi nhanh mấy bao đồ cũ bên trong thùng xe ra hết bên ngoài, rồi lại lôi 3 bao đồ từ bên ngoài nhà xe vào trong khu xưởng may. Hóa ra những thứ hàng hóa từ áo quần cho đến vải thêu đều là đồ của người chết, được mụ Ngọc mua về rồi may vá thêu thùa lại như mới, sau lại bán với giá trên trời, 1 mà lời đến 10. Chẳng mấy chốc đã mở liên tiếp mấy cửa hàng, rồi lại mở thêm cái xưởng may mặc ở làng Giao Linh này. Còn không biết là những bao hàng lần này có đúng như những lời thằng Vũ đào mộ nói hay không. Ấy những lần trước nhập hàng từ bên này về thì mở ra toàn những bộ quần áo dính đầy máu khô. chừng như là của người chết vì tai nạn giao thông hay là treo cổ chết gì đó, mà máu cứ dính lấm tấm đầy trên vải. Đưa tay cắt lấy bao hàng đầu tiên, rồi lại lôi hết đống quần áo cũ ra bên ngoài nền, vùng tay vạch lấy mấy cái áo sơ mi kẻ sọc, chừng lại gật gật gù gù. Ừ, đấy, hàng về là phải như vậy. Đồ thì phải lựa đồ của những người chết bệnh, chết đột quỵ hay chết vì tự vẫn thì đồ nó mới đẹp chứ. Ai đời lại đi giao toàn đồ của bọn chết đường, chết xá, chả bán buôn gì được. Mụ Ngọc lại đi tới, đang đưa con dao toàn muốn rạch tiếp bao hàng thứ hai, thì chợt bên ngoài lại có tiếng ai đó đập cửa. Cánh cửa kéo bằng sắt bị đập mạnh khiến cho cánh cửa vang lên từng tiếng rầm rập, khiến con mụ giật bắn mình, đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa cuốn rồi ngó nghiêng, miệng chửi đống. Mẹ tiên sư, thằng nào con nào ban đêm ban hôm đập cửa nhà bà vậy? Thằng nào con nào bên ngoài đấy? Bên ngoài bỗng chốc im lặng, khiến con mụ đứng đợi gần cả chục giây nhưng chẳng thấy ai trả lời. Miệng lại lẩm bẩm gì đó. Ấy Toàn quay lại mở tiếp bao hàng thứ hai thì lại có tiếng đập cửa vang lên. Ai đấy? Mụ Ngọc quay người quát lớn thì tiếng đập cửa lại im bặt đi. Còn mụ lại toan chửi động lên thì bên ngoài bỗng có tiếng người đàn bà nói như đang rên rỉ. Có ai ở trong không? Có ai không? Làm ơn cho tôi xin chén cơm, tôi đói quá. Âm giọng với nhịp điệu chậm rãi nhưng lại có phần vang vọng như từ cõi xa xăm vọng về, khiến con mụ Ngọc khẽ rùng mình. Nhưng rồi cơn điên trong người lại nổi lên tới đỉnh điểm, vẻ mặt hiện rõ sự hằn học khó chịu. Mụ lên tiếng chửi động. Mẹ cha cái quân nào nửa đêm nửa hôm đến nhà tao ăn xin đấy? Cút mẹ mày đi, nửa đêm rồi không để ai ăn ngủ à? Dứt lời, con mụ lại đứng chống nạnh, mở to con mắt nhìn ra hướng bên ngoài. Đồ đâu hơn 10 giây lại chẳng nghe thấy tiếng người đàn bà bên ngoài đáp lại. Ấy tưởng chừng người đàn bà đã sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng khi con mụ đưa tay rách lấy bao đồ thứ hai, còn chưa kịp lôi đồ bên trong ra thì lại giật bắn mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Bà ơi, bà làm ơn làm phước cho tôi xin bát cơm, tôi đói quá. Lúc này con mụ Ngọc quay phắt trở lại, hai mắt mở to trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi rồi gằn giọng. Ôi tiên sư bố nhà chúng mày, mày còn đứng ngoài đấy mà đập cửa nhà bà. Vừa nói con mụ vừa hùng hổ đi thẳng ra ngoài cửa. Gió từ bên ngoài rít qua từng khe lá sắt trên cánh cửa, kêu lên từng tiếng ken két như ai đang nghiến răng. Con mụ đưa tay mở khóa rồi lại dùng tay đẩy hai cánh cửa sắt giạt ra hai bên, hở ra một khoảng độ chừng hai người đi qua lọt. Ấy cái gì đây? Thằng nào con nào nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà tao đấy? Muốn chết à? Gió lạnh bên ngoài thổi áp vào mặt. Con mụ vừa chửi vừa đưa mắt liếc ngang liếc dọc. Chừng mới giật mình khi trông thấy người đàn bà dáng đứng lọm khọm, đầu đội cái nón lá, đang co ro một góc trước nhà, xòe bàn tay đen xì xì của mình ra rồi lên tiếng rên rỉ. Tôi đói quá, bà cho tôi xin bát cơm bà ơi. Giọng nói vừa cất lên thì gió lạnh cũng lại từ đâu thổi tới, khiến cho mụ Ngọc chợt rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Mụ đưa mắt nhìn về phía người đàn bà đang đội nón thì lại lên tiếng chửi động. Ôi cái con mụ già này ở đâu ra đấy? Tiền sư nhà mụ, đứng cứ như là ma chẳng bằng. Thế à, nửa đêm nửa hôm đi đâu xin cơm ở đây hả? Có xin thì xin vào ban ngày chứ. Người đàn bà cúi rúm người lại thút thít lên tiếng, chừng mới nói rằng bà đi lang thang xin ăn ở đầu làng cuối xóm, nửa đêm lại đói quá nên đi xin bát cơm để ăn lót dạ. Vừa rồi đi khắp các nhà trong làng nhưng chẳng thấy nhà nào còn thức. Chợt lại thấy xưởng may còn sáng đèn nên đánh liều tới xin bát cơm. Mụ Ngọc nghe vậy thì chật lưỡi, cau mày rồi thở dài. Nghe có chết không chứ? Thế đứng đây đợi tôi một lát, tôi mang cho ít cơm nguội rồi cút đi chỗ khác mà ăn. Chật. Vừa nói con mụ lại vừa đưa tay bịt chặt mũi vì cái mùi hôi thối đang bốc ra từ người đàn bà kia. Sau lại quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Người đàn bà đứng co rúm bên ngoài, trên người mặc một bộ áo, đồ rách rưới, đi chân trần, dính đầy bùn đất lấm lem. Cái nón lá đã che sụp gần hết khuôn mặt. Ấy lại từ từ ngẩng lên một ít rồi nhìn vào bên trong căn nhà. Bất thình lình nảy nở một nụ cười quỷ dị. Từ bên trong, mụ Ngọc tay bưng bát cơm trắng đi ra đưa cho người đàn bà. Cũng may là từ chiều tôi định bụng mang đổ cho chó ấy, nhưng mà bận nên quên mất. Nhờ vậy mà còn lại ít cơm đây này. Bà cầm được cút đi đâu thì cút. Khuya rồi để tôi còn ngủ nhá. Người đàn bà đưa tay run run cầm lấy bát cơm, chừng lại thút tha thút thít lên tiếng cảm ơn rối rít. Mụ Ngọc thấy vậy thì đưa tay toàn đóng hai cánh cửa lại, thì bất ngờ người đàn bà kia lại vung tay chặn lại rồi thều thào lên tiếng. Bà làm ơn thì làm ơn cho chót, ngoài trời thì đang lạnh, tôi thì khô rách áo ôm. Bà thương tình cho tôi xin thêm cái áo. Mụ Ngọc lúc này lại cau mày, đưa tay hất bàn tay người đàn bà ra khỏi cửa. Trường lại cất cái giọng chua ngoa, chửi xối xả cho rằng người ăn xin kia không được voi thì đòi tiên. Nửa đêm nửa hôm đến xin cơm lại còn đòi hỏi thêm đủ thứ. Ây kiện hàng vừa mới nhập về chưa bán mở hàng thì lại bị người đàn bà thối rách này xin xỏ, làm mất lộc buôn, lộc bán của mụ. Người đàn bà mặc cho bị chửi xối xả lại chỉ tay vào trong đống đồ của người chết mà mụ Ngọc vừa mới khui. Ây lại lên tiếng. Chúng nó bảo tôi đến xin, chúng nó đông lắm, đói rách không có cái ăn cái mặc bà ơi. Bà làm ơn làm phước chia bớt xô đồ ấy lại cho tôi và chúng nó, bọn tôi lạnh lắm. Mụ Ngọc nghe vậy thì trừng mắt. À, hóa ra ăn xin cũng thành nhập mà băng nhóm nữa hả? Mẹ tiên sư, đồ tao nhập về chưa bán mà lại xin thế kìa. Chúng nào thì kệ xác chúng nó, chết đâu thì chết. Ma quỷ gặp tao còn chẳng dám xin xỏ cúng kính, nói gì là lũ chúng mày. Người đàn bà nghe vậy thì liền buông tay. Thôi chỉ về đống đồ, chừng lại lên tiếng. Ma quỷ ở đây nhiều lắm, bà đừng nói gỡ, chúng nó đồng lắm. Hai cánh cửa sắt đóng sầm lại. Mụ Ngọc đưa tay khóa cửa rồi gằn giọng chửi đổng. Cút mẹ mày đi, ma có cái chó gì, phiền chết đi được. Người đàn bà bên ngoài lúc này cũng quay lưng, kéo sụp cái nón rồi bưng chén cơm bỏ đi. Nhưng quái lạ, người đàn bà này lại không có bóng. Bà ta đi được vài bước thì lại ngửa cổ lên trời mà cười lên ha ha, rồi lại tiếp tục đi thêm mấy bước, rồi lại dừng lại ngửa cổ cười lớn. Cứ như thế, người đàn bà vừa đi vừa cười, rồi từ từ khuất sâu trong bóng tối. Duy chỉ còn tiếng cười văng vẳng giữa đêm khuya thanh vắng. Nghe thấy tiếng cười văng vẳng bên ngoài, con mụ lại cau mày, quay lại chửi động mấy tiếng. Trường lại đi nhanh vào trong, tiếp tục khui tiếp những bao hàng còn lại. Bao hàng thứ hai cũng chẳng có gì phải bàn cãi, mọi thứ đều vừa mắt con mụ. Cho tới khi mở bao hàng thứ ba thì thoáng giật mình. Khi vừa đập vào trong mắt con mụ là cái áo thấm đầy máu khô. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến mụ nhăn mặt, đưa tay ném cái áo ấy ra ngoài. Trường lại mò mẫm lấy thêm mấy cái khác ném ra, cũng chẳng kém cái kia là bao. Máu khô vẫn còn dính đầy trên những tấm áo. Con mụ điên tiết đưa tay rạch mạnh một đường trên bao, lôi hết những thứ bên trong ra ngoài. Đang loay hoay bới tung đống đổ lên thì lại đập vào mắt con mụ là một bộ áo dài màu xanh đậm. Đưa tay gạt phăng đống đổ bên trên, túm lấy cái áo dài đưa lên trước mặt. Xăm soi một lúc thì mới nhận ra bộ áo dài này là được may bằng loại vải gấm thượng hạng, loại vải cực kỳ đắt tiền. Đoán chừng cái áo này được may từ thời vua chúa cũng nên. Từ đường kim mũi chỉ, tất cả đều được may bằng tay, không hề có một dấu tích nào là đường kim máy. Hai mắt con mụ sáng rực lên, nhìn không ngớt về bộ áo dài. Tuy được dồn vào trong bao tải đồ cũ, nhưng bộ áo này lại đang toát ra cái mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Vớ được con hàng ngon, mụ Ngọc nhanh chóng gom hết đống đồ còn lại ném vào một góc. Những cái nào thấm đầy máu không dùng lại được thì dồn hết vào trong một bao lớn, rồi chất ngược lại lên xe, chờ sáng mai sẽ mang đi bỏ ở bãi rác. Cũng chẳng đáng nói nếu con mụ ấy xử lý rồi bán lại cái áo dài ấy cho người khác. Nhưng lần này mụ lại chẳng muốn bán, mà xem nó như thứ báu vật bên mình. Sau khi giặt rũ thì treo nó bên trong phòng ngủ, như có một thứ gì đó mê hoặc, khiến con mụ không lúc nào là không nghĩ về cái áo dài ấy, luôn luôn muốn ngắm nhìn nó. Đêm ngày hôm sau, mụ Ngọc lại lôi cái áo dài ấy ra rồi ngắm nghía. Chừng lúc này mới phát hiện trên cái áo dài một vết rách ở gần cổ áo. Quái lạ, con mụ lấy làm lạ, ngắm nhìn từ hôm qua đến giờ lại chẳng phát hiện ra. Thấy có vết rách, con mụ suýt xoa, toàn đi đến để dùng máy đạp lại chỗ rách, nhưng chợt khựng lại. Suy nghĩ gì đó đôi chút thì mới dừng kim chỉ mà may bằng tay. Độ quá nửa đêm, xung quanh không có lấy một tiếng động. Duy ngồi giữa đêm vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Đang cầm cùi may từng đường kim mũi chỉ, thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, khiến con mụ giật bắn mình. Mũi kim đâm mạnh vào tay đến bật cả máu. Những giọt máu từ tay con mụ rớt xuống thấm vào trong tấm áo dài. Còn chưa được 3 giây đã bốc hơi đi hết. Tiếng đập cửa rầm rầm lại vang lên. Mụ Ngọc đưa mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa sắt đang bị ai đó đập rầm rầm bên ngoài như dồn dập, khiến con mụ nghe như đấm vào tai, chừng chửi đồng. Ai đây? Đập gì lắm thế? Mẹ chúng mày điên à? Lời vừa dứt, con mụ loay hoay dùng cái móc gỗ rồi treo bộ áo dài ấy lên trên thanh sắt. Bên ngoài lại văng vẳng âm giọng vang vọng của người đàn bà đêm qua. Bà ơi, bà cho tôi xin bát cơm, tôi đói quá. Ôi, mẹ kiếp, lại là cái con mụ đêm qua à? Vừa nói, mụ Ngọc lại hằn học đi nhanh ra ngoài, đưa tay mở toang cánh cửa ra hai bên. Trường lại gằn giọng chửi động lên. Mẹ tiên sư, con mụ già này lại đến xin ăn đấy à? Gió từ bên ngoài lùa vào mang theo một mùi hôi thối khó chịu. Mụ nhăn mặt rồi nhờn nhợt ở giữa cổ họng. Lời còn chưa dứt thì đã khựng lại. Bởi lúc này đứng trước cửa, không chỉ có người đàn bà đêm qua, mà bây giờ lại có thêm mấy người đàn bà khác cũng đang đứng cúi đầu. Cái nón lá che khuất cả khuôn mặt. Cho ăn được một hôm, nay lại kéo bầy kéo lũ đến đây để xin ăn à? Giọng nói văng vẳng như vọng về từ cõi xa xăm. Bà ơi, chúng tôi đói quá. Bà cho tôi ít cơm thừa canh cặn. Chúng tôi đói quá. Gió lạnh lại từ đâu thổi tới, kèm theo âm điệu giọng nói cứ lanh lạnh, khiến cho mụ Ngọc nổi hết cả da gà. Khẽ rùng mình mấy cái, lại sẵn cơn hằn học vì mũi kim đâm vào trong tay. Còn mụ chửi động. Chúng mày cút con mẹ chúng mày đi. Thối kinh cả lên. Cút nhanh cho tao nhờ. Người đàn bà kéo sụp cái nón lá. Lại như ngày hôm qua, bà đưa tay chỉ vào bên trong, chừng lên tiếng xin mấy bộ đồ. Những người đàn bà phía sau cũng đưa tay run run, rồi đồng loạt cất giọng lanh lảnh trong đêm. Chúng tôi lạnh lắm bà ơi. Bà cho chúng tôi ít quần áo. Chúng tôi lạnh lắm. Vừa nói, đồng loạt những người đàn bà đội nón lá bên ngoài lại tiến tới, áp sát vào trong cửa, chen lấn nháo nhào như muốn nhảy vào bên trong. Thấy vậy, mụ Ngọc giật bắn cả mình, ú ớ rồi đưa tay hất một loạt bốn người đàn bà ngã lăn ra đất, lại khạc nhổ một bãi nước bọt về phía trước. Nhưng lúc này còn chưa kịp chửi động thì những người kia lại từ từ ngẩng mặt, kéo cái nón bật ra sau để lộ những khuôn mặt quỷ dị. Đập vào trong mắt con mụ Ngọc là ba khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì, không trông thấy con người bên trong. Bờ môi lại tím tái, bất thình lình nhoẻn lên cười lớn, để lộ bên trong là hàm răng lởm chởm như những cái răng cửa, rồi bọ lúc nhúc bên trong vòm miệng đang rơi rớt ra bên ngoài. Đồng loạt tất cả những người đàn bà cười lên khanh khách, khiến cho mụ Ngọc như chết điếng, hai mắt mở to, cổ họng ú nghẹn như đang bị bóp chặt, cứ ú à ú ớ nhìn chằm chằm về phía trước. Cho chúng tao ít đồ, chúng tao lạnh lắm, cho tao xin ít đồ. Bất thình lình ba người đàn bà đứng bật dậy, đồng loạt tiến vào bên trong. Mụ Ngọc hốt hoảng, ngay lập tức bước lùi lại mấy bước rồi loạng choạng ngã ra đất. Hai chân đạp liên tục về phía trước, cố bỏ ngược ra đằng sau. Quỷ, có quỷ, có quỷ, có quỷ. Mụ vừa bỏ lết trên nền, vừa gào thét cầu cứu. Phía bên ngoài, bốn con quỷ kia đang tiến vào, nhưng còn chưa bước kịp qua khỏi cửa thì chợt khựng lại, đồng loạt đưa mắt hướng nhìn chằm chằm về phía cái áo dài đang treo lơ lửng bên trong. Dường như bọn họ trông thấy được thứ gì đó ẩn bên trong cái áo dài, chừng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt có vẻ hoảng sợ về thứ đang lơ lửng đằng trước, nên chẳng dám bước tiếp vào, cứ đứng chừng mắt rồi gầm gừ, lại từ từ bước lùi lại ra đằng sau, rồi thoáng chốc quay lưng mà chạy đi mất hút. Mụ Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn đi nhìn lại thì thấy cái áo dài đã lơ lửng bên trên đầu mình. Hóa ra những con quỷ kia chính là sợ cái áo dài ấy. Con mụ lồm cồm bò dậy, lao nhanh đến trước cửa rồi đóng sầm hai cánh cửa rồi khóa chặt, lao nhanh vào bên trong rồi đứng như run lên bần bật. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời con mụ này trông thấy ma quỷ hiện ra trước mắt. Đang trong cơn hoảng loạn lại đưa mắt liếc ngang liếc dọc, chẳng biết suy nghĩ làm sao mà với tay chụp lấy cái áo dài mặc luôn vào trong người, tránh để bọn ma quỷ kia tới hù dọa. Đêm hôm ấy trong căn phòng tối, con mụ mặc chiếc áo dài cổ, nằm run lên bần bật trên giường, rồi lại thêm thiếp mà ngủ say lúc nào không biết. Mụ Ngọc nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình, thoáng giật mình tỉnh giấc. Thấy trời còn đang tối mịt, đoán chừng chỉ mới 2-3 giờ sáng, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi lớn. Tiện tỷ, mau trả áo lại cho bổn quan. Âm thanh vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho mụ Ngọc vừa nghe thấy cả người như lạnh toát, run lên bần bật, vã ra mồ hôi lạnh. Đưa đôi mắt đun đun vừa nhìn qua thì bốp bốp, liên tục hai bàn tay vã thẳng vào trong mặt, khiến con mụ đau điếng, tỉnh hẳn cả ngủ. Còn chưa kịp vùng dậy thì đã bị hai bàn tay ai đó chụp lấy hai bên vai đè mạnh xuống, khiến con mụ ngã quỵ về phía trước trong tư thế quỳ, đầu cúi gục xuống đất. Trong tầm mắt, mụ Ngọc chỉ về được người phía trước mặt mình đang mặc một bộ quan phục, chân mang giày cao cổ, toát ra một luồng âm khí vô cùng mạnh, khiến mụ lạnh đến tận xương tủy. Cố dùng sức mà ngẩng đầu nhìn lên thì lại bị một bàn chân đạp lên đầu rồi đè xuống, âm giọng vang vọng như hổ gầm cất lên. Lão, còn muốn nhìn dung hình của bổn tọa? Còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói vang vọng kia lại tiếp tục cất lên. Phàm nữ, dám trộm quan phục của bổn quan, lại còn làm bẩn tấm áo quan bằng thứ tanh tưởi của máu phàm nhà mi, tội này đáng muôn chết. Quân, mau lột quan phục ra khỏi người, chám. Giọng nói uy nghiêm ấy vừa dứt thì lại có hai tiếng dạ đồng loạt vang lên. Chừng lúc này, một âm binh một tay giữ chặt đầu mụ Ngọc, một người còn lại thì lột bỏ tấm áo dài ra khỏi người. Mụ Ngọc ú ớ vùng vằng, đầu vừa ngẩng lên thì chết khiếp, bởi người đang đứng trước mặt là một người đàn ông cao độ thước 8, tướng người to lớn, thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, cặp chân mày xếch ngược lên cùng với bộ râu hùm trông rất uy nghiêm nhưng không kém phần dữ tợn. Chám! Một giọng nói vang vọng cất lên như hổ gầm sấm nổ, lưỡi đao sắc lạnh lóe lên, còn chưa được 3 giây thì đã chém phăng đầu mụ Ngọc đốt xuống dưới nền đất, lăn lồng lốc mấy vòng. Hai mắt mụ trợn ngược lên, nhìn về phía thân người với cái cổ cụt lụn, đang từ từ đổ gục xuống đất đánh ịch một tiếng. Âm quan và cả hai âm binh cầm lấy chiếc áo dài trên tay rồi cũng thoát ẩn thoát hiện, biến mất trong đêm. Mụ Ngọc lúc này giật mình thức giấc, mồ hôi đổ ra đầm đìa, liếc mắt nhìn xung quanh, chợt lại thấy mình đã lăn từ giường xuống nền tự lúc nào. Thở hắt một hơi mệt nhọc, mụ lồm cồm bò dậy. Nhưng quái dị lúc này, chỉ có cái xác của mụ là đứng dậy, còn đầu thì lại nằm yên tại chỗ. Bất thình lình, cái xác tiến tới từ từ khom xuống rồi nhặt cái đầu cầm trên tay, đi thẳng về phía giường, rồi đặt đầu lên trên gối. Xác lại từ từ nằm xuống, chừng như là đang ngủ say. Suốt cả ngày hôm ấy chẳng thấy mụ Ngọc đi ra ngoài, Duy chỉ nằm trong phòng mà ngủ. Chị Thủy có gọi mãi nhưng chẳng cử động. Duy chỉ có cất giọng nói rằng mình chỉ muốn ngủ, chẳng muốn ăn. Đến cả khi chiều hôm ấy ba chị em bên ngoài đóng cửa ra về thì cũng chẳng thấy mụ Ngọc đi ra bên ngoài. Chừng đổ quá nửa đêm hôm ấy chị Thủy soi cái đèn pin đi bộ trong đêm tối lăm lăm hướng về phía khu xưởng may. Hóa ra sau khi cơm nước xong thì chị mới phát hiện mình mất cái ví tiền. Còn không biết là rớt ở đâu, chị tìm quanh hết những ngóc ngách trong nhà. Cũng chẳng thấy đâu, nên rọi đèn đi ra ngoài tìm trong đêm. Tìm hết đầu làng cuối xóm cũng chẳng thấy cái ví, hỏi thăm cũng chẳng ai nhặt. Chừng mới sợ rằng mình để quên bên trong học bàn máy may, nên mới rọi đèn đi đến xưởng may lúc nửa đêm. Đứng trước cửa xưởng thấy bên trong vẫn còn sáng đèn thì liền đứng gọi lớn mấy tiếng, nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Gọi điện thì lại nghe tiếng đổ chuông, lại chẳng có người bắt máy. Lại loáng thoáng như thấy có bóng người bên trong. Lấy làm lạ, chị đi nhanh tới rồi đưa mắt nhìn qua khe cửa sắt. Dưới ánh nhìn hạn hẹp, chị lại trông thấy bên trong ai như có bóng của mụ Ngọc đang ngồi ngay bàn máy may. Bên ngoài gió lạnh thổi qua sau ót khiến chị rùng mình, đưa đôi mắt nhẹo lại để nhìn cho rõ, thì lại thấy bà Ngọc đang từ từ đưa tay lên trên đầu, bất thình lình lại nhấc hổng cái đầu ra khỏi cổ. Cảnh kinh dị này khiến cho chị Thủy vừa trông thấy thì điếng hết cả người, đưa tay bụm chặt miệng. Bên trong, mụ Ngọc sau khi nhấc cái đầu của mình bỏ xuống bên dưới bàn may, rồi lại dùng một tấm vải đỏ lau sạch những vệt máu loang trên cổ. Cặp mắt trên khuôn mặt cứ mở lên chớp chớp liên tục. Chị Thủy há hốc mồm muốn lao người chạy đi, nhưng lại tò mò mà không nỡ. Ấy lúc này lại đứng rình mò quan sát sự việc kinh dị bên trong. Mụ Ngọc sau khi lau sạch những vệt máu thì lại đưa tay ôm lấy cái đầu đặt lại lên trên cổ. Một tay giữa đầu, tay kia lại cầm cây kim nhọn đã được luồn một sợi chỉ đỏ, rồi lại từ từ khâu hai lớp da trên dưới, kéo chặt đường rách giữa cổ dính chặt vào nhau, liên tục lên xuống nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc đã may dính cái đầu vào trong cổ. Bên ngoài, chị Thủy kinh hãi há hốc mồm, tay chân run lên bần bật, làm rơi cả cái đèn pin xuống dưới đất, đánh bộp một tiếng phá vỡ sự im lặng trong đêm. Mụ Ngọc vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài thì liền dừng tay. Cái đầu vừa được may xong thì từ từ xoay ngang, máu tươi tứa ra từ vệt may cháy rướm hết cả cổ. Cái đầu nhìn về hướng cửa rồi mở trừng trừng đôi mắt, nhìn về khe cửa đang có con mắt của chị Thủy đang nhìn vào. Bốn mắt nhìn nhau khiến chị Thủy giật bắn mình hốt hoảng, cuống cuồng túm lấy cái đèn pin rồi lao người chạy thục mạng trong đêm. Muốn la muốn hét lên cầu cứu nhưng chẳng tài nào cất giọng thét lên được. Mãi đến sáng ngày hôm sau khi chị Thủy đi làm, lại trông thấy mụ Ngọc đã ngồi trong xưởng may từ lúc nào, giữa cổ lại quấn cái khăn rằn che lại vệt may. Thấy vậy, chị Thủy lấy làm nghi về chuyện đêm qua, làm nghe thêm cái mùi hôi thối nồng nặc, phần nào đoán ra được mụ Ngọc bây giờ không còn là người thường, nên mới xin nghỉ việc. Định bụng sau khi nghỉ ở đây thì sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho những người còn lại cùng nghỉ. Ấy nhưng chuyện đâu có dễ như vậy. Hôm chị Thủy xin nghỉ việc, mụ Ngọc lại hẹn chiều vào phòng để tính tiền lương. Vừa bước vào trong căn phòng thì đã nghe thấy cái mùi thối nồng nặc bốc lên, xộc vào trong mũi khiến cơn buồn nôn ập tới. Nhưng chưa kịp chạy ra bên ngoài thì lưỡi dao lớn chém phăng qua giữa cổ, máu tươi văng mạnh lên trên tường. Đầu chị Thủy từ từ rớt xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng, miệng ngáp liền mấy cái, hai mắt mở to trừng trừng nhìn về phía thân xác cũng đang đổ gục xuống đất, rồi dãy lên đành đạch mấy cái. Kể đến đây, thầy Tư rơm rớm nước mắt, thút thít liền mấy tiếng. Trường mới quẹt nước mắt rồi lên tiếng nói tiếp. Còn Thủy, nó là cháu ruột của tao. Cha mẹ nó mất sớm nên phải ở chung với cô út của nó, cũng là em ruột tao. Sự đó xảy ra mà tao có nào hay biết. Trong đêm tao đang làm pháp sự ở ngoài tận Bình Định thì nằm chiêm bao thấy cái bóng người không đầu đi đến ôm lấy chân tao mà khóc lóc. Hỏi ra thì mới biết cái bóng người không đầu đó là con Thủy. Nó kể cho tao hết mọi chuyện, lại còn kể rằng đầu của mình đã bị con quỷ đội lốt người kia ăn sạch. Sang nghe vậy thì lên tiếng. Thế làm sao hả thầy? Sau đó thầy có về diệt con quỷ ấy không? Thầy Tư thở dài, khẽ gật đầu. Có, cháu tao bị hại kia mà. Lần ấy tao tìm đến xưởng may, đánh với con quỷ ấy một trận. Tao còn đốt luôn cả cái xưởng may toàn là quần áo của người chết đấy trong đêm. Nhưng khi tao đang truy đuổi để diệt trừ con quỷ đó, thì bên cơ quan chức năng lại truy bắt được tao. Tao có trình bày sự tình, nhưng họ nào có tin. Thượng tôn của pháp luật làm gì cho phép mày dùng lý do diệt ma duyệt quỷ mà chém người rồi đốt phá tài sản. Lần này tao bị bắt phải ngồi tù gần 3 năm liền thì mới được thả tự do. Từ độ ấy, tao truy tìm con quỷ kia khắp nơi, nhưng mặc nhiên không thấy tung tích. Này nghe bầy kể về sự tình ở xóm mộ, tao chắc 8 phần là con quỷ năm ấy, nên mới nhờ thằng Toàn tìm cớ gọi bầy về ngay trong ngày hôm nay ấy chứ. Sang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra được nguồn gốc của con quỷ ấy. Mặc dù hiện tại mụ Ngọc trốn đến vùng xóm mộ này còn chưa hại ai, nhưng ai biết trước được chuyện sớm muộn sau này. Bao nhiêu mạng người phải bỏ mạng để con mụ chặt đầu, duy trì sự sống cho riêng mình. Qua một đêm ngủ lại ở nhà chú Toàn, lại hay tin xóm mộ có án mạng chặt đầu từ thằng Lũ gọi đến. Sang cùng với ông thầy Tư tức tốc lên xe chạy nhanh về xóm mộ. Chiếc xe băng băng chạy về đến xóm mộ thì trời cũng đã xế chiều. Thằng Lũ đang ngồi trong quán cà phê cóc đầu xóm nhìn ra thì thấy Sang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Đừng ý ới gọi lớn, Sang mới tấp vào. Hỏi đi hỏi lại thì mới biết người đàn ông kia là thầy Tư, người được Sang đưa về để diệt con quỷ may đầu. Chiếc xe tống cả ba đi thẳng về hướng nhà dì Năm. Vừa đến nơi, hai mắt thầy Tư đã mở lên trừng trừng, nhìn về phía căn nhà đối diện. Trong mắt thầy, dường như trông thấy ẩn hiện một thứ âm khí đang phảng phất xung quanh. Nghe qua những gì thằng Lũ kể lại đêm qua, thầy Tư nheo nheo mắt rồi gật gù. Trưởng mới lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng bên kia là thứ mình đang đi tìm bấy lâu nay. Thầy Tư lại lên tiếng nói thêm, vốn dĩ những bộ đồ tang lục phủ là con mụ Ngọc tự may cho chính mình, chẳng phải bán cho ai. Mụ may những bộ ấy để tự mặc lên người, đêm đêm vờ như xác chết vừa mới khâm liệm để tránh sự truy bắt của âm quan. Nhờ vậy mà con mụ đã trốn thoát gần chục năm nay, hại chết không biết bao nhiêu người để chặt đầu may xác. Đưa tay bấm đồn tính toán gì đó, chừng thầy Tư lại nhờ Sang và Lũ đi tìm cho mình mấy con gà trống, nhưng lấy giống gà ác với lông trắng mặt đen và mấy cân gạo nếp. Nghe vậy, Sang và Lũ tức tốc đèo nhau đi thẳng xuống chợ, loay hoay tìm mua những thứ mà thầy Tư can dặn. Lúc này thầy Tư đi tới trước cửa nhà mụ Ngọc, đứng chắp tay ra sau rồi ngó nghiêng nhìn vào trong, vẻ mặt lạnh tanh rồi quay người đi quan sát xung quanh căn nhà. Đưa mắt liếc ngang liếc dọc, rồi lại đặt ngồi sụp xuống, chôn 7 tấm bùa ở 7 góc nhà. Trường lại cắt máu tay nhỏ lên trên 7 khoảng đất vừa được lập lại. Sau đó thì ung dung đi thẳng về nhà, đóng chặt cánh cửa im lặng từ bên trong quan sát. Trời đã sập tối, 7 con gà ác được mang ra trước mặt cùng với mấy cân gạo nếp. Thầy Tư đưa tay cầm lấy cây kim nhọn mà nung trên ngọn nến đang cháy rực. Chờ cho cây kim đỏ rực lên thì bất thình lình lại dùng nó mà đâm mạnh vào mắt của 7 con gà ác, khiến chúng nó đau đớn mà kêu lên quang quác. Máu từ mắt của 7 con gà chảy ra không ngừng. Thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, Lũ và Sang cũng không khỏi kinh hãi nhăn mặt. Lúc này thầy Tư lại dùng 7 tấm bùa vàng có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực tàu có pha máu gà trống, rồi quấn chặt vào cổ 7 con gà ác đã bị đâm mù mắt. Đặt 7 con gà mù trước mặt, chừng chắp tay tụng niệm gì đó rất lâu. Duy chỉ thấy 7 con gà kia nằm cúi đầu im lặng, chẳng còn rên la đau đớn như lúc nãy. Thầy Tư quay sang nhìn về phía Lũ và Sang, rồi lại lên tiếng căn dặn. Bây giờ cầm theo gạo nếp trong người, đứng canh bên ngoài cho thầy. Hễ thấy con quỷ kia mà chạy ra thì dùng gạo nếp mà ném về phía nó, đừng để nó chạy thoát. Đêm nay thầy sẽ diệt con quỷ ấy trong chính căn nhà bên ấy. Lũ đưa tay cầm mấy cái túi gạo nếp, chừng đun đun nhìn về phía hai người còn lại. Lại là tao nữa hả Sang? Sang nghe vậy thì cười cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai Lũ như đang trấn an. Trời đã đổ về khuya, đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm. Thầy Tư đổi cái mũ kéo sụp xuống, che khuất khuôn mặt. bên ngoài mặc cái áo khoác rộng, kẹp bên trong là cây mộc đào kiếm, đi thẳng đến cửa nhà mụ Ngọc. Thấy hai cánh cửa chính không khóa, thầy đưa tay đẩy nhẹ rồi bước vào, đưa mắt nhìn về phía căn nhà chính bên trong đang sáng đèn. Bóng mụ Ngọc đang ngồi bên cửa sổ để may những bộ quần áo lục phù. Thầy Tư ung dung đi vào, đứng trước cửa chính rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Luồng khí âm lạnh lẽo đến tận xương tủy bốc lên, khiến thầy khẽ hừ lạnh. Đưa mắt nhìn chằm chằm về phía những bộ quần áo lục phù đang treo lơ lửng bên trong. Tiếng bàn đạp máy may vang lên lạch cạch giữa đêm vắng. Thấy có người đứng trước cửa nhìn vào, mụ Ngọc ngay lập tức dừng chân cho bàn may đứng lại. Tiếng lạch cạch im bặt đi, giọng con mụ chậm rãi cất lên. May đồ à? Ở đây không may đồ cho người sống, tôi may áo tang cho người chết, có may không? Thầy Tư nghe giọng thì lại trừng mắt, đúng là kẻ đã hại cháu gái mình năm xưa. Thầy nhắm mắt thở dài một hơi, vừa đưa chân bước vào trong vừa lên tiếng. Tôi không đến may đồ cho người chết, cũng chẳng đến may đồ cho người sống, tôi đến may cái khác. Mụ Ngọc nghe vậy thì liền đáp. Không may thì cút, vào đây làm gì? Chẳng qua là đầu tôi bị chém lìa khỏi cổ, ở đây có ai nhận may lại được không? Nhưng mà không biết là may xong thì có sống được hay không? Mụ Ngọc nghe vậy thì giật mình, đưa mắt liếc nhìn về phía thầy Tư rồi mới cười cười. Mày hỏi thật hay đùa? Ở đây chỉ may đồ không may đầu. Đầu chém đi rồi làm sao mà sống? Tao nhắc lại, không may đồ thì cút. Ông thầy Tư nghe vậy thì liền phì cười. Vậy mà mày vẫn tìm cách sống từng ấy năm đấy thôi. Dứt lời, bất ngờ thầy Tư vung tay, rút ra cây mộc đào kiếm, lao tới chém thẳng về phía mụ Ngọc. Con mụ giật mình vung tay đỡ lấy, nhát kiếm chém ngang một đường khiến cho da thịt rách ra một đường lớn, mùi thối nồng nặc bốc lên. Mụ Ngọc nhảy bật ra đằng sau, ôm tay đau đớn rồi gào thét. Thằng khốn, mày là ai? Thầy Tư trừng mắt nhìn lên, mũi kiếm chỉ về phía trước rồi gằn giọng. Chắc mày còn chưa quên tao đâu nhỉ? Trốn bao nhiêu năm không ngờ lại gặp tao ở đây đúng không? Còn khốn, mày trả mạng lại cho cháu tao. Dứt lời, thầy Tư vung chân đá văng cái ghế phóng tới. Mụ Ngọc lại hất tay đánh cái ghế bay sang một bên, đập mạnh vào trong vách đánh rầm một tiếng lớn. Khi cái ghế vừa được hất ra thì đã thấy mũi kiếm của thầy Tư phóng tới. Xoẹt! Mụ Ngọc lách người né tránh, mũi kiếm chém xẹt qua bên má khiến lớp da thối bên ngoài tróc ra. Con mụ gào thét, vùng tay đánh liên tục về phía thầy Tư. Vốn là người con đất võ, thầy Tư lách người né tránh rồi vung cây kiếm gỗ chém liên tục về phía mụ Tư. Hai cánh tay chẳng mấy chốc đã bị chém thành hai khúc thịt nhầy nhụa, khói trắng bốc lên nghi ngút, da thịt rơi rớt xuống bên dưới thành từ mảng lớn. Tại sao lại là mày, thằng khốn? Tại sao? Tao chỉ muốn sống, tao chỉ muốn sống mà thôi. Tao chưa muốn chết, chưa muốn chết. Mụ Ngọc gào thét, vùng vẫy đau đớn, bất thình lình hất văng cái bàn máy may về phía thầy Tư, sau đó lao người chạy nhanh ra bên ngoài cửa. Thấy vậy, thầy từ bên trong cũng lao ra rồi hét lớn. Đừng để nó chạy ra bên ngoài. Sang và Lũ lúc này đang nấp bên trong nhà dì Năm. Chừng nghe thấy tiếng thét thì ngay lập tức tung cửa lao người chạy ra ngoài. Hai tay liên tục ném gạo nếp về phía mụ Ngọc. Bị những hạt gạo nếp ném thẳng vào trong người rồi nổ lớn tanh tách, khói trắng bốc lên nghi ngút, da thịt cháy khét từng tiếng xèo xèo vang lên. Thầy Tư lao ra, đứng giữa sân rồi hoành kiếm chỉ lên trời, miệng đọc lẩm bẩm gì đó rồi gằn giọng. Thật tình bạch kê trận, khai! Lời vừa dứt thì bất thình lình, bảy tấm bùa được chôn xung quanh bảy góc nhà nổ mạnh. Bảy con gà mù đang nằm bên cạnh, nghe thấy tiếng nổ thì giật mình, kêu lên quang quác, rồi chạy thẳng vào bên trong sân. Bảy con gà mù tuy không xác định được đâu là phương hướng, nhưng lại cảm nhận được mùi âm khí, thì liền hung hãn kêu lên quang quác, rồi lao vào tấn công mụ Ngọc. Bảy con gà vung cửa liên tục tấn công, mụ Ngọc đau đớn vùng vẫy giãy giụa giữ thế trận. Toàn thân bê bết máu, tay chân liên tục đánh túi bụi khắp nơi, nhưng không tài nào đánh được 7 con gà ác. Thầy Tư lúc này thừa cơ hội mụ Ngọc đang bị Bạch Kê vây đánh, thì liền lập tức đưa mũi kiếm gỗ ra trước mặt, cắn bật máu lưỡi rồi phun thẳng lên trên lưỡi kiếm. Sau đó lại đọc khẩu quyết liên tục. Chỉ thấy lưỡi kiếm sáng rực lên một dòng bùa chú màu vàng. Thầy liền lao nhanh tới, vùng tay một nhát chém đứt đầu mụ Ngọc lìa ra khỏi cổ, sau lại lăn bồm bộp trên đất mấy vòng. Cả thân xác đổ gục xuống, chẳng mấy chốc đã mục giữa ra thành vũng nước lớn. Cái đầu vẫn còn đang chớp chớp liên tục, hai con mắt thì 7 con gà đã lao tới liên tục mổ rỉa ra thịt. Chẳng mấy chốc đã ăn sạch cái đầu mụ Ngọc. 7 con gà ác ngửa cổ gáy lên mấy tiếng, rồi cũng lăn đùng ra đất dãy lên đành đạch chết ngay tại chỗ. Hồn thể con mụ Ngọc vừa thoát ra, hiện rõ là một bóng hồn không đầu, đang gào thét đau đớn. Trường này bất thình lình lao đi vun vút, hướng về hướng bên ngoài xóm mộ. Sàng đút nhanh một tấm bùa trong người rồi phóng tới, đánh thẳng về hướng quỷ hồn của mụ Ngọc, khiến con mụ ngã lăn lóc dưới đất, gào thét dãy rủa. Còn chưa kịp phóng tới thêm một lá bùa khác, thì quỷ hồn lại đứng bật dậy, rồi lao người chạy về đằng trước. Thầy Tư thấy vậy thì hốt hoảng vung kiếm đuổi theo. Duy chỉ sợ quỷ hồn kia chạy mất rồi lại hại thêm người. Nhưng khi đuổi ra đến đầu xóm mộ thì lại nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Chừng đưa mắt nhìn xung quanh thì cả kinh khi trông thấy âm binh âm tướng đang khiêng kiệu đi đến. Thầy cúi rạp người gục đầu xuống đất không dám nhìn lên. Chừng bên tai lại nghe thấy tiếng gào thét nài nỉ van xin của mụ Ngọc. Ấy mới dám hé hám mắt lên nhìn, lại thấy quỷ hồn còn mụ Ngọc đã bị âm binh âm tướng của Quan Âm bắt đi. Lúc này trên trời lại kéo mây đen, sấm chớp rền vang, từng tia lôi điện to như cột đỉnh xuất hiện trên bầu trời, như muốn xé vùng trời xóm mộ ra làm hai nửa. Một tia lôi điện giáng thẳng vào trong căn nhà của mụ Ngọc, khiến mọi thứ bên trong bốc cháy nghi ngút. Tiếp lại có thêm mấy đòn lôi phạt nữa đánh xuống, khiến căn nhà cháy rực trong đêm. Mưa lớn nặng hạt lại rơi xuống như thác đổ. Suốt cả đêm vừa mưa vừa sấm, căn nhà bốc cháy ngùn ngụt cho đến tận sáng thì chỉ còn lại đống tro tàn. Sau cái chuyện ấy, người trong xóm mới vỡ lẽ, vội lục lại những thứ đồ mình đã mua từ mụ Ngọc, thì mới cả kinh phát hiện những bộ đồ ấy duy chỉ là những tấm áo lục phù. Mang hết những thứ ấy đi đốt trước nhà, cảnh tượng này lại rất quen thuộc trong mắt Sang, cảnh tượng mà anh đã trông thấy những bóng ma không đầu trong giấc mơ. Nhưng dù gì, đó cũng chỉ là giấc mơ điểm báo về con quỷ may đầu vừa bị diệt chết trong đêm. Xóm mộ, nhưng ngày đầu đông lại trở về đúng sự yên bình vốn có của nó, chuẩn bị mở đầu cho mùa tảo mộ cuối năm. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy có một tập truyện rất hay. Và hy vọng rằng tập truyện tiếp theo Xóm mộ 10 sẽ nhanh chóng được ra đời, được lên sóng để phục vụ tất cả quý vị khán giả nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.